Pháp Sư Luân Hồi thì tác giả Kỳ K8 đã chuyển file cho anh rồi. Nhưng mà nếu mà tính ra nó đọc những 10, 10, 11 tập cơ, mà anh thì anh chưa có khởi chạy cái chương trình đọc truyện dài. Anh vẫn đang cân nhắc, như hôm qua anh chia sẻ với các bạn, anh vẫn đang cân nhắc về cái việc là xây dựng kênh mới hay là đọc luôn hai kênh. Đấy, thế cho nên là thôi cho anh khất vài bữa nữa đi, cho nó ổn định lại đi, để anh xem nó như nào đã, để xem cái YouTube nó sẽ thay đổi, nó cập nhật những cái giao diện nó như thế nào đã nha. Anh chị em cho mình vài bữa nữa. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tác giả Tuấn Ninh qua một cái series mới, nó cũng rất là khó chịu. Nó rất là khó chịu luôn. Khó chịu tại vì là cười bể bụng. Nếu như anh chị em nào có nhớ Lão Thưởng Nát và cái bài khấn gia truyền dẫn chương trình đám cưới thì chắc là cũng nhớ đúng không ạ? Cái thằng bé Tiểu Thiên đó, đọc tôi đọc cái là tôi phải còn cố nín cười. Thì đó là cái sự khó chịu. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là ở phần tập thứ hai của Tiểu Thiên này thì tác giả Tuấn Ninh sẽ đem lại cho chúng ta điều gì trong cái story này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick Facebook của hồi nãy anh thông báo với nó rồi mà bây giờ nó chưa vào comment nữa. Một chút nữa tác giả comment thì anh nhờ các bạn admin ghi bình luận lên cho anh chị em tương tác giúp anh, bởi vì chuyện ngày hôm nay nó hơi dài, thế cho nên là chúng ta bắt đầu luôn nha các bạn. Chuyện ma pháp sư Tiểu Thiên và pháp sư Hoàng Ninh, tác giả Tuấn Ninh. Nằm ở cuối làng Trường Hạ, đằng sau lũy tre giả cằn cỗi theo năm tháng, là con đường đất quanh co, hai bên cỏ mọc um tùm trải dài, kéo về bãi đất trống bỏ không đã nhiều năm nay. Phía giữa trung tâm nơi ấy nhô lên một cái gò đất cao, cỏ có khi đã mọc đến ngang đùi, chẳng ai còn nhớ chính xác bãi đất ấy vì sao lại bỏ không nữa. Nhưng ngày đầu, người dân ở trong làng thường cấm tuyệt, không cho bọn trẻ con nhà mình ra bãi đất ấy chơi. Người lớn thì nói ấy là đất độc, cho nên không có ai được phép lai vãng. Không hiểu vì sao hôm nay lại có loáng thoáng bóng mấy đứa trẻ con trưa nắng trốn bố mẹ ra đây mà chơi. Chúng nó nô nhảy chán chê rồi quay sang đào bới. Mấy đứa lớn dùng cái que dài chọc chọc bới bới ngay chỗ giỏ gò đất, đoạn gì dầm to nhỏ với nhau cái gì đó. Đằng xa ở trên đường có mấy người đàn ông tay xách chai 65 thất thểu, lảo đảo cũng đang đi ra bãi đất. Ấy chính là Lão Thắng Nát. Lão Thắng sống một mình không người thân thích. Ngày xưa, lão cũng như biết bao nhiêu người nông dân lam lũ khác, chăm chỉ cấy hái làm ăn. Thế nhưng chẳng hiểu cớ làm sao, dòng đời đưa đẩy. Lão lao vào con đường rượu chè cờ bạc, bỏ làm bỏ ăn mà nhậu nhẹt. Dần dần rồi tiền của làm lụng tích góp cũng đổ hết vào cái quán rượu ở đầu làng. Dăm ba mảnh ruộng, rồi đến cả nhà cửa, lão cũng bán hết, bán ráo. Lão bán cái nhà cấp 4-3 gian ở giữa làng, rồi quay lại căn nhà rách ngày xưa ông cụ thân sinh để lại cho. Đến khi ông cụ mất, căn nhà ấy vẫn cứ để hoang bấy giờ. Từ thời bao cấp đến nay, căn nhà đắp đất đã trở nên điêu tàn, đến cái cổng cũng chẳng có ra hồn. Lấy dăm ba cành sắn cắm đan vào nhau, coi như là làm thế thành cái cổng. Dùng sợi dây thừng cũ giang ra buộc cái nút thắt, thế là xong. Gọi là cho nó có rào có cổng cho nó oai. Thế nhưng mà nhà tranh vách đất, gió nó lùa vào chẳng mắc cái gì, đến cái bàn uống nước cũng không có. Thì làm gì có thằng bỏ mẹ nào mà nó mò vào nó nhặt nó nhạch. Có chăng hòng là vào bắt mấy con chó lão nuôi làm bạn cho cô đơn mà thôi. Một thân một mình sống thế quái nào chả được. Ai cho thuê gì thì làm đấy, miễn sao có tiền đong rượu. Thỉnh thoảng xôm xôm thì ghi con lô, thế là vui. Gạo thì đong sau, đéo mẹ, cơm không ăn một bữa, chết thì chó nào được. Nhiều lần người ta thuê bốc vác nặng nhọc thì họ thêm cho lão vài đồng mua rau mua cỏ. Không biết hôm nay lão say xỉn thế nào mà lại quàng sang đường này. Đi đến gần bãi đất, thấy bọn trẻ con, lão cất giọng lè nhè. Này, mấy đứa chúng mày biết đây là đâu không mà ra đây nghịch ngợm? Bố mẹ chúng mày không bảo được à? Hả? Đi về. Về. Không, ông gọi người lớn ra, quất cho nát mẹ mày đít bây giờ đấy. Ờ, thế có cái gì mà chúng mày cứ cặm cụi thế? Mấy đứa trẻ con quay sang thấy là lão Thắng Nát, liền ném cái que sang một bên đứng dậy sợ sệt. Một thằng trong đám trẻ nhanh nhậu. Ông ơi, ông đừng bảo bố mẹ cháu, chúng cháu không nghịch nữa, chúng cháu đi về đây. Đoạn nó quay sang đám bạn. Thôi, đi về nhà tao xem tivi. Đang định quay lưng chạy đi thì lão Thắng lại gọi giật lại. Ai, chúng mày ra đây tao bảo, quay lại đây nhanh, ông làm cho cái trai bây giờ. Bọn trẻ con rụt rè chạy lại chỗ lão đang đứng túm tụm. Đứa nào đứa đấy cúi gằm mặt, tay vân vê cái vạt áo, mắt liếc liếc không dám nhìn thẳng vào. Lão Thắng Nát ghé sát mặt vào mấy đứa trẻ con, hơi thở nồng nặc mùi cồn. Thế nãy giờ tao thấy chúng mày nghịch cái gì ở cái chỗ đông đất đấy? Ở đây có cái gì à? Nói thật cho tao biết. Không, tao bảo bố mẹ chúng mày là chúng mày ra đây chơi, về có mà quán đít. Thế chúng cháu nói ông biết. Ông đừng mách bố mẹ cháu đấy. Lúc nãy bọn cháu đang bắt châu chấu thì có con rắn màu trắng, nó có cái mào to lắm, nó bò đến, nó chui vào cái lỗ ở ngay dưới giò cò đất kia kìa. Bọn cháu đang lấy que chọc nó ra đấy. Cái gì? Rắn trắng á? Thật không? Nó chui xuống gò đất à? Vâng, nó chui xuống dưới cái lỗ bên kia ấy. Lão Thắng Nát nghe vậy thì như tỉnh cả rượu. Lão lẩm bẩm trong bụng. Rắn đã màu trắng lại còn có màu. Vớ rồi, thôi bỏ mẹ quả này ăn to rồi. Thế là không khéo lại có tiền mà uống rượu rồi. À, thế thôi, tao hỏi thế thôi không có gì đâu. Chúng mày đi về đi. Nhớ là cấm tuyệt không được ra đây chơi đi. Đây không phải là chỗ chơi đâu. Đi về. Bọn trẻ con nghe theo lão nói thế thì cuống cuồng quay người bỏ chạy thẳng theo con đường đất về làng. Lão Thắng Nát đưa chai rượu lên mồm tô một ngụm, khà một tiếng, rồi khệnh khạng đi đến chỗ gò đất. Đi một vòng xung quanh, lão lấy chân gạt gạt cái lùm cỏ như tìm kiếm. Quả nhiên đằng sau lớp cỏ lộ ra cái lỗ to bằng cái cổ chân. Nếu đúng như lời bọn trẻ con nói thì bên trong chắc chắn là đang có con rắn trắng. Lão cười khoái chí rồi ngồi xổm xuống, vớ lấy cục đất khô bịt vào cái miệng lỗ. Xong rồi. Mày đợi ông nhớ, rắn nhớ. Ông về ông lấy cái rầm, cái cuốc, rồi mày theo ông ra chợ. Nói đoạn, lão Thắng Nát tay xách chai rượu khệnh khạng đi về. Một hồi lão vác trên vai cái cuốc, tay kia cầm cái rầm, chạy một mạch ra khu đất rồi hì hục đào bới. Vừa đào vừa cuốc, đến tan gần nửa già cái gò đất, thế mà nhìn cái lỗ nó vẫn còn sâu hun hút. Lão quyết san phẳng luôn cái gò đất, nghiến răng nghiến lợi mà đào sâu xuống bên dưới. Được một đoạn, thấy cái lỗ chừng như đã cụt đường. Ấy thế mà vẫn không thấy con rắn trắng đâu. Chỉ thấy có mẩu dây xích sắt đã rỉ sét nhô nhô lên. Đang cơn bực mình vì bị mảnh danh con nó chơi xỏ, lão túm lấy cái mẩu xích sắt giằng mạnh một cái. Lão đang định giật cái mẩu xích sắt chỉ để cho hả giận, thế nhưng nào ngờ mẩu xích lại nhô thêm một đoạn dài lên theo cái đà tay giật của lão. Lão cau mày nghiến răng, giật mạnh thêm một phát nữa. Bất ngờ sợi xích được kéo lên thêm một chút, nhưng dường như có cái gì đó lôi giật ngược lão lại. Sợi xích trên tay của lão căng ra. Lão Thắng Nát bấy giờ nghiến răng, ghì chặt sợi xích rồi nhoài người, quấn luôn sợi xích vào cái thân cột bê tông được cắm ở gần đó. Lão nghiến răng nghiến lợi. Ông xem cái gì ở bên dưới? Dọa ai chứ đích dọa được ông đâu. Đoạn lão vớ lấy cái cuốc ra sức mà đào. Đánh dầm một cái, lão khơi ra một cái hố sâu đến 70-80 phân, cứ thế lần theo sợi xích. Cho đến khi bột một tiếng, nhát cuốc bổ vỡ một lớp gỗ mỏng, bên trong sâu hoắm. Lão Thắng tò mò móc cái bật lửa nhỏ trong túi quần, thò xuống mà bật lên. Ánh sáng từ cái bật lửa tỏa ra mờ mờ, nhưng cũng đủ để lão nhìn thấy. Ở phía dưới một chiếc hòm được làm bằng thủy tinh xanh sao ấy, có dán hai lá bùa vắt chéo nhau, bị sợi xích quấn lủng lẳng. Lão quyết định vớ lấy cái cuốc, nhất quyết phải lôi cái thứ kia lên xem nó là thứ gì. Có mỗi cái hòm bé như là cái hòm sớ, thế mà ông đây chật vật suốt từ nãy đến giờ. Lão lồm cồm bò lên trên khỏi hố, đặt cái hòm nhỏ xuống. Lão giờ đập đánh choang một cái hòm vỡ tan tành, mảnh thủy tinh bay vương vãi. Bất giác một lần khói đen nhẹ nhẹ bốc lên rồi tan đi. Ở bên trong cái hòm lại chẳng có cái gì cả. Mẹ kiếp, chả có cái đéo gì cả. Tốn thời gian của bố mày. Xong lão quay người xách cái cuốc loạn choạng bỏ đi, mà không hay biết là lão đã gây ra một tai họa lớn cho cả làng. Đêm ngày hôm đó, mưa phùn lất phất tạt qua, ánh đèn chừng đã tắt hẳn, không khí trở nên tịch mịch. Chỉ còn tiếng cóc nhái ì oạp từ phía cánh đồng vọng về. Lão Thắng chìm trong giấc ngủ, thì tự nhiên con chó còm nhà lão nó sủa lên, sủa giật cục từng hồi từng hồi. Mấy, mày sủa cái gì đêm mấy? Thế có để cho ông ngủ không mấy ơi? Thế một con chó vẫn cứ ngồi chồm hổm ở ngoài hè, nhìn ra cổng rào bằng mấy cành sắn khô, xù lông nhe răng mà sủa. Lão Thắng khó chịu, vung chăn tụt khỏi giường, xỏ đôi tông mòn vẹt đi ra. Lão thấy có người đang đứng ở ngay bên cành rào. Bởi vì trời mùa đông, đêm nay mưa phùn, lão chẳng nhìn rõ là ai, không biết là đàn ông hay là đàn bà. Lão hỏi: Ai đây? Đêm hôm mưa gió rét mướt đéo về nhà mà ngủ, đứng đây làm gì đây? Một hồi không thấy người kia đáp trả, lão bực mình chỉ tay ra cổng: Thì đêm hôm không ngủ à? Ra đây trêu người bố mà đi. Cút mẹ mày đi, không bố lẳng cho viên gạch chỉ vào đầu bây giờ. Ăn loa rực bỡ thì không có việc gì làm mà trêu người đi. Đoạn lão gãi gãi mông, quay vào nhà đóng rầm cửa, leo lên giường kéo chăn ngủ tiếp. Con chó đang sủa inh ỏi, bỗng nhiên thấy oắng một tiếng rồi im bặt. Cánh cửa gỗ nhà lão sập sệ, phát ra những tiếng kéo ca kéo kẹt. Cơn gió lạnh mang theo mùi ẩm mốc sọc vào. Lão dùng mình kéo cái chăn lên cao ngang cổ, hé mắt nhìn ra ngoài. Vừa nhìn thì lão giật nảy mình. Cánh cửa gỗ mọi lần lão phải dùng tay nâng lên mới đóng mở được, ấy thế mà bây giờ từ bao giờ nó đã toang hoang mở ra thế kia? Hay là cái thằng bỏ mẹ vừa nãy nó đã vào đến tận đây? Nó tính làm gì lão? Mà sao con chó nhà lão nó không sủa nữa? Lão ngồi bật dậy, đưa tay lần mò cầm lấy cái vỏ chai rượu để ngay cạnh đầu giường. Lão lò dò đi ra, miệng cằn nhằn: Ông mà vớ được mày ông quay cho cái chai vào đầu đấy. Mày định bắt chó nhà ông đấy hả? Lúc nhảy sổ ra cửa tính ăn thua với thằng trộm, thì chỉ thấy cái bóng người ban nãy vẫn đứng lù lù ở ngay tận ngoài cổng rào. Bây giờ cái bóng người ấy trợn đôi mắt đỏ lòm nhìn lão mà cười khùng khục. Lão Thắng Nát còn chưa kịp phản ứng, bỗng có vật gì đen đen từ ngoài cổng rào rơi bịch một cái vào sân. Lão giật mình cúi xuống nhìn, lờ mờ nhận ra là con chó. Thế nhưng bây giờ con chó nằm đơ cả ra. Lão tái dại cả mặt. Lão nghĩ đến 9 phần 10 là cái thứ kia nó không thuộc về con người, là ma là quỷ rồi. Định quay người chạy vào nhà thì có con chim lợn đậu trên nóc nhà. Từ bao giờ nó bay vụt xuống nhằm thẳng vào mặt lão, quạt cánh phành phạch. Lão tối sầm mặt mũi ngã bổ nhào ra đất. Con chim lợn bay vòng quanh nhà một hồi, kêu lên những âm thanh thê thiết rồi bay mất ra ngoài. Chỉ còn lại tiếng nó vọng trong không gian đêm lạnh lẽo, nghe đến rợn người. Lão Thắng sợ hãi cố nhoài người bò về phía cánh cửa. Cái bóng nãy giờ đứng ở ngoài cổng bỗng nhiên nhoáng một cái, nó xuất hiện ở ngay trước mặt lão. Nó thỏ tay túm cổ lão nhấc lên, mặc cho lão ra sức vùng vẫy. Nó cười khùng khục. Chết đi rồi theo làm quỷ hầu cho tao, giúp tao lấy lại sức mạnh. Sáng ngày hôm sau, có thằng thanh niên trong làng đến tìm lão Thắng Nát, định gọi lão đi làm cho mình tí việc. Đến cổng thì thấy lão Thắng Nát cùng với con chó nằm thẳng cẳng ở giữa sân. Thằng này hốt hoảng. Ôi thôi chết, ông Thắng, ông Thắng ơi, ông bị làm sao thế kia? Nó vội vàng vạch rào đi vào, lay lay thì thấy lão không nhúc nhích, áp tai xuống ngực nghe ngóng. Rồi nó cuống cuồng chạy ra cổng hô hoán người dân sang xem tình hình. Được một lúc, dân làng và ông trưởng thôn đã có mặt. Sau một hồi vật lên vật xuống, ông trưởng thôn mới tuyên bố. Ê, thưa bà con, tình hình là lão Thắng chắc đêm qua uống rượu say, cộng thêm dầm mưa lạnh, trúng gió tử vong. Thôi thì lão ấy một thân một mình, mọi người cùng nhau mỗi người một ít lo ma chay cho lão đàng hoàng. Đằng nào thì xóm hàng xóm láng giềng liên gia tình cảm thì vẫn phải có, nghĩa tở là nghĩa tận. Thôi thống nhất như thế nhớ, tôi đi báo lên ủy ban rồi cho gọi phường kèn. Mọi người nghe ông trưởng thôn nói vậy cũng tán thành, rồi chia nhau sắp xếp công việc, bắt tay mỗi người một việc hộ ma chay cho lão Thắng. Đám tang lão Thắng Nát diễn ra suôn sẻ, cho đến khi lão cũng nhập thổ vi an. Làng Trường Hạ tưởng là quay về với nhịp sống thường ngày. Nào ngờ, vài ngày sau đó, ở làng lại xảy ra những hiện tượng kỳ lạ. Gia súc gia cầm trong làng tự nhiên lăn ra chết không rõ nguyên nhân. Chỉ thấy có một đặc điểm chung duy nhất là chúng nó bị cắn nát cổ. Nhiều người dân cho rằng khả năng là rắn cắn. Ông trưởng thôn liền đứng ra tập hợp người dân để họp bàn tính biện pháp xử lý. Cử một số thanh niên tối đến là phải đi tuần, canh chừng, phục kích, để bắt cái thứ chuyên cắn gia súc gia cầm của người làng đem về xử lý. Đêm ngày hôm đó, một tốp thanh niên mang theo gậy gộc, thậm chí cả dao để phòng bất chắc, tiến ra bên ngoài theo công cuộc truy tìm kẻ thù ác. Họ vừa đi vừa rì rầm nói chuyện với nhau đủ thứ. Lúc đi ngang qua một nhà dân ở cuối con ngõ tối om, một thằng trong đám giơ tay lên cắt ngang câu chuyện. Này, này, chúng mày có nghe thấy tiếng gì không? Cả đám im lặng vểnh tai nghe ngóng. Quả nhiên là có tiếng nhóp nha nhóp nhép vang lên đâu đó. Đám thanh niên không ai bảo ai, đồng loạt lăm lăm gậy gộc dao búa rón rén tiến đến gần cổng nhà nọ. Tất cả nhảy qua tường đi, nhẹ thôi, thằng nào cầm đèn dọi vào phát ra chỗ cái âm thanh xem thế nào, nếu mà là rắn rết hay là con mèo con qué đập bỏ bẹ đi. Mấy thằng đi cùng hiểu ý liền tập trung chổng mông trèo qua bức tường, rồi chúng nó ngồi chồm hổm như là chim sẻ đậu dây phơi ở trên tường, chỉ cần đợi hiệu lệnh của thằng trưởng nhóm là sẽ nhảy xuống lùa bắt cái thứ đang ăn gà vịt của người làng. Thằng cầm đèn pin bấy giờ bật pha soi thẳng về chỗ phát ra tiếng động. Vừa nhìn thì cả đám dựng hết tóc gáy, hồn vía bay đến tận 9 tầng mây. Bởi vì trước mắt chúng nó là một cái bóng người đen thổ lù. Người này mọc ra đến cả 9 cánh tay, làn da trơn bóng như da ếch, cái miệng ngoác ra đến mang tai, trong ấy răng lởm chởm, đang ngồi vắt vẻo trên cành cây vải, trông hết sức dị hợm. Trên tay kẻ đó đang cầm một con gà đưa lên mồm cắn xé, nhai nhóp nhép. Thấy ánh đèn, kẻ đó không sợ hãi mà quay ngoắt lại, đưa cặp mắt đỏ như máu nhìn về đám thanh niên, nhếch mép. Đám thanh niên hốt quá, lộn ngã rơi bình bịch xuống đất như mít rụng. Thậm chí chúng nó sợ đến nỗi còn không cả la hét lên, cắm đầu cắm cổ, bỏ chạy tán loạn. Chúng nó chạy một mạch về đến chỗ nhà ông trưởng thôn mà đập cửa rầm rầm. Ôi, bác trưởng thôn ơi, bác trưởng thôn ơi, cứu chúng cháu với, cứu chúng cháu với. Ôi, ôi, nhanh lên bác ơi. Chết rồi. Ông trưởng thôn ở trong nhà nghe nhốn nháo thì chạy ra ngoài cổng xem. Đám thanh niên túa vào bên trong, một thằng vừa thở vừa lắp bắp. Bác ơi, bác khóa cổng rồi. Chạy vào khóa cửa nhà đi, nguy hiểm lắm bác ơi. Nguy hiểm lắm bác ơi, nhanh lên. Ông trưởng thôn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng răm rắp làm theo. Sau khi vào trong nhà, cái bóng tuyếp được bật sáng, ông mới nhìn thấy mặt thằng nào thằng đấy cắt không còn giọt máu. Có cái chuyện gì đấy mấy đứa? Thế làm sao lại ra nông nỗi này? Ô hai chúng mày đang đi tuần đêm cơ mà, sao lại chạy như ma đuổi về đây thế này? Hay là chúng mày gặp quỷ đấy à? Một thằng vuốt ngực thở hổn hển, đứng nép nép ở bên cửa nhà, ánh mắt lấm lét nhìn qua khe cửa ra ngoài. Quỷ thật đấy bác ơi, người đen thổi lùi, da nó bóng như da ếch, mắt thì đỏ sỏng, nó ngồi trên cây vải ở ngay chuồng gà nhà bà Huyền, nó đang xé xác con gà ăn sống, sợ lắm bác ơi. Bác ơi, bây giờ làm sao bảo bác? Ông trưởng thôn nghe nó nói thế liền quay mặt ra, nhìn từng thằng một chờ xác nhận. Thằng nào thằng đấy mặt tái xanh tái xám thế kia, ánh mắt thì lạc thần. Nếu như mà chúng mày nói đúng thì làng này gặp họa rồi. Giờ chúng ta phải làm sao đây? Phải xác nhận lại chuyện này. Mấy đứa chúng mày cứ giải chiếu xuống đây mà ngủ, mai về nhá. Sáng mai tao sang bên nhà cụ Nhan bàn với cụ về chuyện này xem. Thôi, đi ngủ. Này, tao nằm ở đây với chúng mày, chắc là không sao đâu. Ông trưởng thôn đi vào buồng ngủ, ôm hai cái chiếu cói cùng hai cái chăn đi ra. Cứ thế, đám thanh niên cùng với ông trôi qua một đêm dài trong sự bồn chồn lo lắng. Ở ngoài kia chó trong làng đêm nay chẳng hiểu làm sao cứ cắn dâm gian hết cả lên. Ngày hôm sau, ông Nhan đang ngồi ôm cái điêu bát châm lửa tành tạch, nghe tiếng con xe quay tàu của ông trưởng thôn chạy vào trong sân. Ông cụ đặt cái điếu xuống bàn, quay sang cười cười. Bác trưởng thôn đấy à? Dạ, thế mời quan bác vào nhà sơi trà. Hôm nay cơn gió mát thổi tới, bác sang tôi sớm quá. Dạ, thời tiết thay đổi lạnh quá cụ nhỉ. Vào tới nhà, ông trưởng thôn cầm chén nước chè đưa lên miệng húp một hớp. Thưa cụ, nay con sang đây là có tí việc, muốn xin ý kiến cụ. Cụ là người cao lão trong làng, chắc hẳn là phải biết vài điều. Chuyện là thế này, làng ta gia súc gia cầm chết không rõ nguyên nhân, chắc cụ cũng biết. Tối hôm qua còn cho đám thanh niên làng đi tuần xem có tìm được nguyên nhân đầu dây mối dợ gì không. Ai dè đến độ nửa đêm là chúng nó chạy thục mạng về báo cáo là chúng nó gặp cái thứ kinh khủng lắm. Nó ăn sống gà vịt. Dễ chứ đám thanh niên kia thì lớn cả rồi, chúng nó có lừa ai bao giờ đâu. Thanh niên làng mình nó cũng ngoan ngoãn mà. Thưa cụ, còn thì con nghĩ là có khi là có họa rồi. Cụ Nhàn nghe đến đây, hai hàng lông mày cau tít, đưa ánh mắt nhìn ra sân thở dài. Thế là làng này gặp họa rồi. Theo những lời bác kể, tôi chắc chắn là làng ta gặp họa đến nơi rồi. Không biết có phải là nó không chứ. Nếu mà đúng thì phải đi tìm ngay thầy cao tay về trấn áp cái thứ đó thôi. Bằng không, làng mình biến thành thổ phổ người chết mất. Ông trưởng thôn nghe đến thế thì lắp bắp. Cụ nói thế là sao? Nó là ai? Chết chóc cái gì? Cụ nói rõ giúp con để ta còn tìm đường giải quyết chứ. Ông cụ Nhan đứng dậy, vuốt vuốt bộ râu bạc trắng. Khuôn mặt của ông đanh lại nghiêm túc. Bác trưởng thôn này, bác mới chuyển về xóm được độ 5-6 năm nên chưa biết, hoặc là cũng chả ai nói. Cái mảnh đất trống ở cuối làng 18 năm trước, người ta đào được cái quan tài đá màu xám cho. Bên trên cái nắp quan có thanh kiếm bạc cắm xuyên xuống, cùng với vô số lá bùa như chân giữ thứ gì ở bên trong. Lúc ấy tôi biết ngay là cái sự chẳng lành. Tôi can rồi đấy. Nhưng bằng sức mạnh một mình tôi thì làm sao thắng được sự tò mò. Cho nên đành trơ mắt nhìn người làng rút thanh kiếm mà khai quan. Thế bên trong có gì à cụ? Rồi sự việc tiếp theo thế nào? Cụ Nhan âm trầm nhấp một ngụm nước chè, đoạn lắc đầu. Chẳng có gì ngoài một làn khói nhạt bốc lên rồi biến mất. Người ta cứ tưởng là không sao. Chỉ là mấy trò đùa vớ vẩn, họ đập vỡ cái quan tài đá rồi bỏ về. Sau sự việc đó là chết. Một tuần, chết đến mười mấy mạng. Họ đã giải thoát cho con ác quỷ bị phong ấn trên đó. Nó y như là đám thanh niên làng đã tả đó. Cũng may bây giờ có người thiếu niên học đạo pháp tinh thông đi ngang qua làng, đã ra tay trấn áp con quỷ và phong ấn nó lại một lần nữa. Kể từ ấy, đất ấy bỏ không, không ai dám lai vãng. Giờ con ác quỷ một lần nữa thoát phong ấn, chỉ có một lý do là có ai đó đã vào đấy mà thả nó ra. Ông trưởng thôn nghe đến đây thì trợn mắt há mồm, toát mồ hôi lạnh. Ôi ôi, thế phải làm sao bây giờ hả cụ? Thế vị pháp sư đấy là ai? Cụ có biết không? Ta không biết. Chỉ biết lúc ấy pháp sư trẻ tên là Hoàng Ninh. Ông cụ Nhan đi vào trong buồng, lục sục như tìm thứ gì đó. Một hồi ông cụ đi ra, tay cầm một cái hộp gỗ dẹt dẹt, dài độ 30 phân, phủ một lớp bụi dày. Đây là thứ sau khi phong ấn con quỷ, pháp sư đã đưa lại cho tôi. Thầy dặn là sau này nếu như có trường hợp bất đắc dĩ thì mang những lá bùa này đưa cho tầng nhà treo trước cổng. Tôi đến là cấm tiệt không được ra khỏi nhà. Trước khi tìm được người giải quyết thứ này, bác trưởng thôn cứ cầm lấy phát cho mọi người đi. Trước mắt ta cứ như vậy. Ông trưởng thôn dạ dạ vâng vâng, cầm lấy cái hộp rồi xin phép ra về. Trèo lên xe mà trong lòng của ông nặng trĩu, âu lo. Tối ngày hôm đó, sau khi tập trung dân làng kể cho họ nghe câu chuyện về ông cụ Nhan đã nói, rồi phát cho mỗi nhà một lá bùa dặn treo cổng. Tối muộn là không được ra khỏi nhà. Một người làng nhất nhất làm theo, duy chỉ có ông Tầm. Về đến nhà, ông ném luôn lá bùa vào đống rác, bởi vì ông này chẳng tin vào sự ma sự quỷ. Đéo mẹ ma quỷ cái đéo gì, dằm ba cái chuyện nhảm nhí chúng nó thêu dệt thêm mắm dặm muối. Bùa với chẳng ngại, ông đích tin. Ma với quỷ vào đây, solo 1-1 với ông xem nào. Vư vẩn. Đoạn ông đóng cửa chui tọt vào buồng trùm chăn, ôm vợ. Nửa đêm, ông nghe cảm giác ở ngoài cứ như có tiếng ai cầm búa mà đập vào cánh cổng nhà ông. Ông chồm dậy. Thằng nào đêm hôm đến phá nhà mình hay sao? Một hồi thế im im, ông lại thầm tặc lưỡi nằm xuống. Còn đang mơ màng thì tiếng đập cửa lại vang lên. Ông Tầm ba máu sáu cơn nhảy xuống giường, chạy hùng hục ra cổng. Tới nơi ông mở cổng ngó đầu ra xem, thì trước mắt ông chỉ cách có một tí, một khuôn mặt đen thồi lồi, nhớp nháp, nhe hàm răng lởm chởm, đôi mắt đỏ rực như hai hòn than. Ông sợ quá, bất giác đứ đờ đờ đổ như cây chuối, tay chân co quắp, cứng đờ đờ, mồm ông méo xẹo còn không nói được. Cái thứ kia nó nhìn ông, nó cười sằng sặc. Tao chán ăn máu gà rồi, tao đi tìm mồi ngon đổi vị, nhưng đâu đâu cũng có bùa chấn. Vừa hay nhà mày không có, thế thì mày phải làm món khai vị cho tao. Con quỷ lướt vụt đến trước mặt ông, giơ bàn tay đầy vuốt sắt, cắm thẳng vào ngực ông, lôi mạnh một cái. Ông Tầm ôm ngực hét lên đau đớn, đôi mắt trợn trừng tức tưởi, rồi tắt thở. Trên tay con quỷ, quả tim vẫn còn giật giật. Nó ngoác cái mồm từ từ nhét quả tim vào, nhai nhẻo nhào. Nó đưa bàn tay dính đầy máu tươi lên, liếm liếm. Sau đó thân ảnh của nó biến mất vào trong màn đêm tăm tối. Một điều kỳ lạ là vợ ông cùng với hai đứa con ở trong nhà vẫn ngủ say như chết. Không hề nghe thấy âm thanh gì ở ngoài cổng, cũng không hề hay biết sự tình đã diễn ra. Sáng sớm ngày hôm sau, người làng dậy sớm đi chợ. Lúc đi ngang qua đấy thì thấy ông Tầm nằm sóng xoài, trong vũng máu đã đông lại, một lỗ thủng to bên ngực trái. Người ta hô hoán, một ông trung niên nhà gần đó chạy sộc vào trong, thấy vợ con ông này vẫn còn nằm kéo gỗ thì gào lên: "Ôi giời ơi, cái loại đàn bà trời đánh thánh đâm dậy ngay, chồng mày chết mẹ mày thối ra mà còn ngủ đấy." Bà Vô bị dọa cho giật mình, ngơ ngác chồm dậy dội mắt. Có chuyện gì? Ôi, sao bác lại xông vào buồng ngủ của em thế này? Rồi người ta thấy... Ngủ cái con củ cải, chồng mày chết thối xác ngoài cổng cái kia. Ôi, không được cái nước nồi đéo gì cả, ngủ chuông cả háng lên thế này. Bà Vô nghe vậy thì trợn mắt. Bà cuống cuồng xuống giường xỏ dép, đi ra ngoài. Tới nơi thấy làng xóm người ta đang bô đông bô đỏ, bà rẽ đám người vào xem thì như chết sững. Bà Vô vùng dậy nhào tới cái xác của ông chồng mà nức nở. Hai thằng con trai ngủ buồng giới, nghe loáng thoáng có tiếng mẹ đang khóc cùng với tiếng người nhốm nháo, thì cũng hất cái chăn bông bò dậy mở cửa đi ra. Nhìn cảnh tượng ấy, hai anh cũng như là trời trồng, rồi cũng xả vào ôm xác bố, khóc nấc lên. Dân làng cực chẳng đá, đành động viên gia đình, rồi còn phải lo việc ma chay. Ông trưởng thôn sau một hồi xem xét, vẻ mặt lo âu. Thưa bà con, theo lời mọi thứ miêu tả lại và quan sát thấy thì tình hình không ổn rồi. Tôi nghĩ là làm ra cái chuyện táng tận lương tâm thế này thì chắc chắn không phải là con người. Chính là cái thứ đó đó. Tôi đi một vòng thì thấy trong thùng rác sân nhà bà vô có cái lá bùa mà hôm qua tôi phát cho từng nhà đấy. Chắc chắn là ông Tầm ông không làm theo, vứt bùa vào thùng rác mới dành ra cái cớ sự này. Bà con nhà nào còn chữa dán bùa thì tí nữa về làm ngay nhau. Vì tính nghiêm trọng của sự việc thì bà con biết rồi đấy. Mọi người nghe ông trưởng thôn nói cũng gật gù đồng ý. Người dân trong làng càng lúc lại càng cảm thấy lo âu bất an. Không biết là ngày mai sẽ đến lượt người nào nữa đây. Người ta cắm cúi đi về, ánh mắt cứ lấm la lấm lét nhìn nhau, đầy áp lực. Ở bên phía làng Ngọc Hòa, những ngày này chuẩn bị có hội làng tưng bừng nhộn nhịp, người qua người lại, xôn xao. Ở cửa một quán cắt tóc ngay gần cổng chợ. Cô ơi, cu, mày cắt cho chú quả đầu đi chơi Tết với. Vâng, chú vào đây thì yên tâm rồi, làm ăn kiểu người lớn. Thế chú thích cắt kiểu nào, undercut hay là kim sun xoăn? Thôi. Mấy cái kiểu dành cho bọn trẻ trâu chúng mày, tao lớn rồi, cắt thế nào thể hiện cái độ chất chơi của tuổi tiền mãn tin là được rồi. Bây giờ nhớ, tóc tao đang hai mái bổ làm đôi, đúng không? Thế thì mày cạo trắng một nửa đầu, còn một nửa mày để yên cho tao. Xong ruộng màu xanh nõn chuối, hiểu không? Thằng cu cắt tóc trợn mắt, không biết là cái lão này nói đùa hay nói thật. Còn đang cầm cái vải choàng tay, nó gãi gãi đầu. Bây giờ lão thưởng báo lại tiếp. Ôi, cái thằng này máu lên não chậm thế. Cạo trắng nửa đầu bên này này. Còn bên này để yên, ruộng màu xanh nõn chuối phản quang. Hiểu chưa? Chú ơi, thế làm thật hả chú? Ồ thì dễ chừng tao nói đùa mày đấy. Tóc chơi hội, nó phải thế. Hiểu rồi thì triển luôn, nhanh lên tí. Tao còn đi bắn khuyên tai, khuyên mũi với cái khuyên rốn. Nào, làm đi nhà bao việc. Thằng cô dạ vâng vâng, choàng tấm vải đen rồi bắt đầu làm việc. Độ 2 tiếng sau, công việc làm đẹp đi chơi hội làng đã hoàn thành. Đứng trước gương ngắm vuốt quả tóc dân chơi của mình, lão thưởng báo, cười hài lòng. Lão thanh toán tiền cho thằng cô cắt tóc hẳn 20.000. Cầm lấy. Thằng cu trợn mắt, lão mới nhếch mép rút ra thêm vài tờ xanh lét lèn lẹt. Chú đùa mày tí. Thôi bây giờ chú đi bắn lỗ tài lỗ rốn đây. Hội làng chuẩn bị tổ chức rầm rĩ rồi, phải đi chơi tí. Xong lão khệnh khạng mở cửa quán, leo lên con Dream độ bo, rú ga bốc đầu đánh véo một cái. Ngoài cổng chợ người ta đông nghìn nghịt, thấy thế vội vàng dạt sang hai bên. Đám hàng gà ngoài chợ thì sợ quá, vẫy cánh phành phạch. Ô bác ơi, bác ơi, vồ em con gà kìa. Ôi tôi chết rồi, nó sổ lồng ra cái kìa bác ơi. Mấy con mẹ bán gà được một phen cuống cuồng, túm con nọ thì con kia nó bay. Thầm chửi tổ tông tám đời nhà lão thường nát. Mẹ nó chứ, cứ xuất hiện ở đâu là tán loạn ở đấy. Sau khi lượn một vòng, bắn khuyên tai, khuyên mũi, khuyên rốn, lão thưởng báo phi xe về nhà thằng Thiên. Dựng xe đánh uỉnh một cái ngoài cổng, khệnh khạng đi vào thì thấy thằng Thiên đang răng mấy cái giàn nháy ở trên cây trong phòng khách. Lão cười toe toét. Mày lại nghịch điện đấy, nó giật chết tụ nhà mày bây giờ. Thế chuẩn bị hội hè rồi, không đi chơi ở nhà làm gì? Thằng Thiên quay ra nhìn lão Thưởng, cứ như là nhìn người hành tinh. Nó chợt ôm bụng cười khỉnh khạch. Chú ơi, cháu chịu chú đấy. Kiểu tóc này mà chú cũng nghĩ ra được. Đúng là chú. Chú chỉ ngủ lấy tiếng. Bảo sao nó gọi chú là Thưởng báo. Hổ báo thì chả thấy đâu. Chỉ có thấy báo nhà. Lão Thưởng báo nhướng mày nhìn thằng Thiên. Rồi lấy tay vén bụng, vỗ bành bạch. Đây nữa này. Tùng ten rốn. Chất chưa? Độ chất của chú mày thì không thằng nào vượt qua được. Vừa tao, tao còn định bắn vào. Nhưng mà bắn vào rốn đã đau đến chảy cả nước mắt. Bắn vào đấy thì coi mà chết. Nghĩ đến mà tao khép hết cả háng. Thế mẹ mày đâu? Tí xin mẹ mày sang nhà tao ăn cơm. Tao về thịt con gà vỡ đòn. Gọi thêm mấy thằng thanh niên sang ăn cho vui. Hội làng là phải rực rỡ. Thôi, chú cứ ăn đi. Cháu có biết rượu chè gì đâu. Sang làm gì? Ồ hay, cái thằng này thanh niên thanh đồ thì không uống rượu thì uống coca. Nhà tao thiếu coca cho mày uống đợi. Tí sang tao ăn cơm nhá. Tao về thịt gà. Xong, lão Thưởng báo ra cổng lấy xe. Độ 12 giờ trưa, cơm nước được bày lên. Mấy hình thanh niên cũng đã xăm xăm ngồi vào mâm. Thằng Thiên ngồi xuống chia bát chia đũa. Rồi bắt đầu gắp, kệ cho mấy chú cháu cụng ly uống rượu rum trời. Được một lúc, thằng Thiên chừng ăn uống no nê, leo lên ghế ngồi xem tivi. Mấy người ngồi dưới uống rượu đã đà vào cầu. Một thằng thanh niên xóm quay sang bảo: anh em ơi, tình hình bây giờ hết rượu rồi, ta uống nữa hay là nghỉ? Cả đám nhìn nhau rồi đồng loạt quay sang nhìn lão Thưởng báo. Lão Thưởng báo khua khua tay: ồ, chú mày yên tâm, rượu tao không thiếu. Bây giờ tao lấy bình rượu của ông già tao, ngâm cách đây 600 năm mà tao chưa một lần thấy ông ấy uống. Rượu quý đấy. Nhân dịp lâu lâu anh em mình ngồi với nhau. Hở. Dứt câu, lão chạy lên trên tầng 2, lôi từ trong gầm giường ra cái bình nhựa bám bụi đầy, bên trong ngâm cái gì đó. Khi xuống dưới mở nắp bình, mùi thơm sộc lên mũi. Mấy hình thanh niên ngửi mà thấy nó mùi quen lắm, nhưng không tài nào nhớ ra là mùi gì. Chỉ biết là nó quen đến nỗi, người từ đằng xa đã có thể nhận ra là mùi rượu ngâm đặc trưng. Nghĩ mãi không nghĩ ra được là gì. Chúng nó tặc lưỡi: thôi thì cứ có rượu là tao uống. Đang xem tivi, một ý nghĩ xẹt qua đầu thằng Thiên. Nó đứng phắt dậy. Đúng rồi, đúng là cái mùi này rồi. Này, các chú các anh, đừng có uống. Dừng lại, ra sân móc rượu, nôn ra đi, nhanh lên, không chết cả lút bây giờ. Cả đám đang ngồi uống rượu vui vẻ, tình anh em đang khăng khít, bị thằng cu Thiên nó nhắc như thế, thì ngớ người. Ơ, hai cái thằng đây, anh em chúng ta uống rượu, đàm đạo về nhân cách, sao lại bắt móc họng? Rượu quý 600 năm của nhà Thưởng cơ mà mày dở. Rồi ôi, không... Chú ơi là chú, đây là rượu bóp chân, rượu phong, rượu ngâm hạt mã tiền đấy. Giả móc họng nôn ra đi, rồi cháu gọi xe đưa các chú lên viện, không thì chết cả lút bây giờ. Nghe thằng Thiên nói thế, cả đám tay vẫn còn đang cầm cốc rượu, trợn mắt quay sang nhìn Thưởng báo. Thưởng báo bấy giờ cũng run run tay, một tay ôm bụng, mếu mếu. Chú mày ơi, tao đau bụng, sao chân của tao nó cứng đờ đờ này, tao khó thở quá. Thiên ơi, không được rồi, mày cứu chú với. Thiên ơi, gọi thái y. Thiên ơi, ôi giời ơi, ôi giời ơi. Lão Thưởng vừa dứt lời thì cả đám đánh rơi cốc, người nào người đấy ôm bụng chạy ra sân móc họng nôn ọe ầm ĩ. Thậm chí có mấy người lúc nãy uống hớp to đã lăn quay sồi cả bọt mép. Thằng Thiên vội vàng rút điện thoại gọi cho bác tài xế chạy xe cách đó một đoạn, đóng luôn con 7 chỗ, đưa cả đám lên bệnh viện huyện tiến hành cấp cứu, truyền dịch thải độc. Cũng may là cấp cứu kịp thời, cho nên cả đám cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Sau một ngày một đêm nằm ở trên bệnh viện huyện, đến sáng ngày hôm sau, được bác sĩ cho xuất viện vì sức khỏe ổn định. Lệnh Khạnh đi ra ngoài cổng, lão thưởng báo tạt luôn vào quán nước. Bà chỗ cho cốc nước ối, cộng thêm hai cái ống hút, cho bao thằng Long mềm làm điếu thuốc cho đỡ nhớ. Thằng Thiên nghe lão thưởng báo gọi nước, nhưng chưa hiểu lão lại gọi cái thứ nước ối là nước gì. Chứ đéo mẹ... Bà chủ quán ngó đầu nheo nheo mắt. Cái nước đấy thì chú phải vào bên khoa sản gặp mấy đứa sắp đẻ chứ. Quán của chị làm sao bán cái đấy? Nghe chú nói mà chị nổi hết cả da gà đấy. Lão thưởng trợn mắt, nhìn xuống cặp ngực to như là hai quả bồng trước ngực của bà chủ quán. Em đùa tí. Nước vôi. Gươm. Hai cái tích nước to thế kia mà không có. Chú cứ trêu chị. Gớm chở à? Gớm. Chị trông chú nằm viện có hai hôm mà rạc cả người, nhưng mà được cái chú có mái tóc đẹp, nhìn trông vẫn còn chất lắm. Loay hoay một hồi, hai người lời qua tiếng lại. Chỗ này thật ra cũng là chỗ quen của lão Thưởng. Lão Thưởng nghe thấy thằng Thiên nói xong về sức khỏe của mình, lão thở dài. Đéo mẹ, đang yên đang lành thế nào, bê cái bình rượu bóp chân bóp tay ra mà uống. Cũng may là cái độc tố đấy nó còn chưa phải là độc công, chứ mà dính nặng thì có khi niệm hết cả lũ. Lão Thưởng tay cầm bật lửa che dí dí điếu thuốc, bật cái xoạch. Cái bật lửa mà bà chủ quán đưa cho thế nào để nước ga to hết cỡ phùng lên ngọn lửa cao quá chán. Lông mày lông mũi quăn tít, bốc mùi cháy khét lèn lẹt. Lão Thưởng tối tăm mặt mũi, đứng lên đạp luôn cái bàn nước đánh xuỳnh một cái. Lão chỉ tay vào mặt con mụ hàng nước nghiến răng. Mày con mụ này, lại bật ga to để chơi ông à? Hả? Chơi ông đấy. Mày ghen tức vì cái bộ tóc đẹp của ông đấy hả? Hả? Lão chồm lên túm tóc con mụ hàng nước, tay cầm bật lửa dí luôn vào cái đuôi tóc. Ngọn lửa thế nào mà nhanh thế, bốc cháy đùng đùng, loáng một cái đã bốc lên tận đỉnh đầu. Mụ bán nước mồm kêu oai oái. Ôi bà con ơi, nhà thượng báo nó đốt nhà, nó giết người bà con ơi. Lão Thưởng báo bây giờ sững lại há hốc cả mồm. Thôi bỏ mẹ rồi, mình bật đùa mà sao nó lại cháy thế này. Lão cởi phăng cái áo đang mặc trùm lên đầu của bà hàng nước để dập lửa. Ai ngờ là ngọn lửa nó không tắt, nó lại còn bén luôn lên cả cái áo. Còn đang mếu máo thì đúng lúc có bà người nhà bệnh nhân đi mua cháo về. Thưởng báo lập tức chồm ra, giật luôn cả cái cặp lồng cháo ụp thẳng lên trên đầu của con mụ bán nước. Nước cháo sền sệt từ trên đầu chảy xuống mặt xuống gáy. Ngọn lửa tắt ngấm. Con mụ bán nước ôm đầu ngã lăn lông lốc, ngoạc mồm ra khóc váng. Vừa lúc cái xe taxi mà thằng Thiên gọi đến đón cũng đến nơi. Thưởng báo lập tức túm cổ thằng Thiên chạy ra chui tọt vào trong xe. Bác Tài, cho về dưới Ngọc Hòa, nhanh lên đạp ga nhanh lên chứ không đéo mẹ rũ tù cả lút bây giờ. Chồng nó ra thì có mà. Ông tài xế còn chưa hiểu mô tê cái gì, làm sao tự nhiên lại ngồi tù cả lút. Nhưng mà nghe thế thì cũng cuống cuồng đạp ga. Cho đến khi đi xa hẳn, cả ba mới vuốt ngực. Thằng Thiên lúc này vã mồ hôi. Chú Thưởng ơi, nó mà chết cháy ra đấy thì chú đi tù mọt gông đấy. Chú già rồi mà sao chú nghịch ngu thế? Đi đến đâu chú cũng gây chuyện. Thôi, tao biết rồi, tao đùa. Chú liệu mà mấy hôm nữa sang nhà người ta xin lỗi thuốc men đàng hoàng. Đéo mẹ, nó báo công an là chú chết đấy. Thì ai nghĩ nó cháy thế? Gơm nữa, tóc con này nó gội bằng dầu gội đầu gì mà nó cháy ghê thế? Hình như là cái dầu gội đầu chị gầu chị nấm của cái anh Phù Lé đầu chọc ấy nhỉ. Thôi, mấy hôm nữa nó nguôi giận, tao sang hỏi thăm. Ấy thế là thằng cha lái taxi ngồi đằng trước, nghe câu chuyện thưởng báo nó định hóa vàng con mụ kia mà hết hồn. Từ lúc ấy trở đi là cắm cúi tập trung vào lái xe, chứ không khéo thằng cha già này nó điên lên, nó hóa vàng cả mình cả xe của mình thì chết. Ở bên làng Trường Hạ 6 giờ tối, không khí ngày hội làng của mấy cụm quanh đây lẽ ra là phải rộn ràng, đèn điện sáng trưng. Thế nhưng không, bây giờ cả làng tắt điện tối om, không có đèn đuốc. Bóng tối như đang nhốt chừng lấy mọi thứ. Ngoài đường không có lấy một bóng người, đến cả con vật cũng không có. Ngoài bãi đất trống lúc này, một bóng đen cao lớn, đôi mắt sáng quắc, nhìn vào trong làng nhếch mép, nở nụ cười ma quái. Mày làm thế nào thì làm, trong đêm nay phải bắt mấy đứa trẻ con về để cho tao. Tao cần máu và tim của chúng nó để lấy lại sức mạnh. Xong việc thì cái làng này tao với mày làm vua. Ta sẽ tập hợp vong ma ngạ quỷ để biến cái làng này thành quỷ phủ. Đi đi, mang máu và tim về đây cho tao. Bóng quỷ ở đằng sau rôn rôn khép nép. Cho đến đêm, chẳng hiểu tại sao, đêm nay tất cả bọn trẻ con trong làng đều có chung một giấc mơ kỳ lạ. Chúng nó nằm mơ thấy mình cùng các bạn chơi đùa ở ngoài đường, đá bóng, đá cầu, chơi ô ăn quan. Ở đầu ngõ, lão Thắng Nát lại xuất hiện, ăn mặc gọn gàng lịch sự, cái vest màu đen. Thay vì xách chai rượu như thường ngày thì lão xách một cái ca táp, trông cứ như là chủ tịch về làng. Đám trẻ con đang nhìn lão ngạc nhiên, thì lão Thắng Nát nói: Này mấy đứa, bác Thắng này không nhận ra bác à? Bọn trẻ vẫn còn chưa hết ngơ ngác, lão lại cười: Ồ hay, cái bọn này nhìn thấy bác mà không chào à? Ngày xưa bác rượu chè say xỉn làm chúng mày sợ phải không? Không sao, bây giờ bác khác rồi, có đứa cháu ngoại xin việc cho bác làm tử tế trên thành phố. Bây giờ bác có tiền rồi, bác làm người tử tế rồi. Ra đây, bác lì xì cho mỗi đứa mấy đồng ăn quà này. Lão thò tay vào trong túi áo vét, lấy ra mấy cái phong bao đưa cho bọn trẻ. Thằng cu béo đầu tiên cầm lấy cái lì xì, hé nhìn vào bên trong, thấy tờ 500.000 mới cống. Nó quay lại thốt lên: Chú mày ơi, 5 lít, bác Thắng giàu thế. Mấy đứa kia cũng xem mấy cái phong bao còn lại thì thi nhau khoe. 3-4 đứa đã được lì xì, cả đám còn lại nhao nhao sấn sổ vây lên lão Thắng. Của cháu đâu, của cháu đâu? Lão Thắng xoa đầu bọn trẻ nhỏ giọng: Này bác về vội, không mang theo nhiều. Thế những đứa nào chưa có thì một lát nữa cứ ra bãi đất trống ở cuối làng chờ bác. Bác về cất cái ca táp rồi bác ra bác lì xì cho. Hả? Bây giờ giải tán, tí nữa nhớ ra đấy nhận lì xì. Nhớ. Lũ trẻ con túm năm tụm ba: Chú mày ơi, nhưng mà ông Thắng ông chết rồi, sao bây giờ ông lại ở đây? Đúng đấy, tao tận mắt còn đến đám ma nhà ông cơ mà. Hay là hồn ma ông Thắng hiện về? Chắc là không phải đâu, chết rồi thì làm sao mà còn đi phát lì xì. Mà trời đang giữa ban ngày ban mặt, tao nghe người ta bảo thì ma phải sợ ánh nắng mà. Thôi, tí tao ra đây lấy lì xì, chúng mày không đi thì tao lấy hết. Thằng nọ nói xong lững thững đi một mình ra bãi đất trống. Bọn trẻ con thấy thế thì nhìn nhau rồi cũng chạy theo. Trong giấc mơ thì là như vậy, thế nhưng ở bên ngoài, bọn trẻ bây giờ cứ như là người mộng du, mắt nhắm tịt. Nhưng từ từ bước xuống giường, mở cửa nhà, mở cửa cổng, đi như cái xác không hồn ra bãi đất trống. Có một vài nhà thính ngủ thấy con như vậy thì cố lôi con lại, khóa trái hết cửa nẻo, thắp hương kêu cầu gia tiên mới giữ con lại được. Sáng sớm ngày hôm sau, trong làng ầm ĩ tiếng kêu khóc thất thanh. Có bà mẹ, ông bố sáng dậy chẳng thấy con đâu, chỉ thấy cửa nhà toang hoang tá hỏa đi tìm. Một người đàn ông mắt đã ửng ửng nước chạy về mếu máo. Ôi, tôi chạy ra con đường đất cuối làng, đánh liều ra bãi đất tìm, thì thấy lũ trẻ nhà mình đang nằm hết ngoài đó rồi, trông thảm lắm. Mình ơi... Sau khi nghe được người đàn ông nọ nói như thế, người ta không nghĩ được gì nữa, cuống cuồng chạy sang bên đấy. Tiếng khóc xé lòng vang lên đến đứt ruột đứt gan. Lũ trẻ con đến hơn chục đứa, lồng ngực bị khoét lỗ nằm rũ rượi. Chúng nó bị móc mất tim, da rẻ toàn thân trắng bệch. Máu đã chảy ra, máu của quá nhiều người thấm xuống làm cho mặt đất ở quanh khu đó tím bầm cả vào. Nhiều bà mẹ chứng kiến cảnh này thì rú lên một tiếng rồi ngất lịm. Làm sao mà không ngất cho được chứ. Làng Trường Hạ giây lát chìm vào trong cảnh tang tóc ngút ngàn, không khí như cô đặc lại. Cái chết của bọn trẻ con trong làng khiến cho người làng Trường Hạ sợ hãi đến tột độ. Người dân trong làng bây giờ đến cả ban ngày thỉnh thoảng mới thấy một bóng người đi ra ngoài. Ông trưởng thôn siết chặt nắm đấm, đấm mạnh xuống tấm phản đánh dầm một cái đến bật cả máu tay. Không được, cô như thế này thì cả làng này chết hết, chết ráo. Phải làm sao đây? À đúng rồi, sang hỏi cụ Nhàn tìm hướng giải quyết. Ông Quơ lấy cái áo khoác rồi chạy ra leo lên con xe máy chạy sang cụ Nhàn. Cụ Nhan ơi, chết rồi cụ Nhan ơi. Ông cụ Nhan đang nằm vuốt râu trên võng, nghiêng nghiêng đầu. À, bác trưởng thôn đó à, bác ngồi xuống đi. Ông trưởng thôn ngồi xuống cái ghế đầu, tự rót cho mình cốc nước, uống một hơi. Bác ơi, ông cụ Nhan cắt lời, sự này nó không đơn giản. Chắc con quỷ nó lấy lại được sức mạnh rồi. 18 năm trước, nó đã biến cái làng này thành vùng tử địa. Giờ tôi e là... Ông cụ Nhan thở dài, còn chẳng buồn đứng dậy. Chân ông đạp đạp xuống đất đu đưa cái võng. Ông trưởng thôn mếu máo. Thế bây giờ phải làm sao hả cụ? Chứ thế này thì chết. À, cụ có tìm được thông tin liên lạc gì của ông thầy kia không? Không thì ta đi nơi khác tìm người khác cầu cứu chứ. Tí con sang làng bên, mời thầy đóm về. Con nghe thầy đóm, con thầy đếu cũng có tài phép lắm. Ông cụ Nhan gạt phát đi. Bác trưởng thôn nghĩ là ông thầy đóm trấn áp được con quỷ à? Tôi tận mắt chứng kiến tài phép con quỷ tôi biết. Mời người ta về rồi không khéo lại hại chết người ta. Thôi, trước mắt bác cứ về đi, việc đến đâu tính đến đó. Nếu như đã là cái số cái kiếp thì có tranh cũng chả tranh được. Ông trưởng thôn nghe vậy cũng chẳng biết làm nào, đành lực bất tòng tâm quay về. Chẳng lẽ cứ thế mà dương mắt nhìn cái thứ ác độc nó giết hết người làng hay sao? Ở trong một góc tối, tại căn nhà của lão Thắng Nát, một bóng quỷ đang ngồi thổ lồ, khuôn mặt vặn vẹo, miệng há hốc rớt rãi thề lề. Nó ôm ngực gục xuống, miệng lẩm bẩm: Thằng pháp sư cho chết, vết đâm từ ngày đó giờ vẫn chưa tàn. Khốn kiếp! Trên ngực phải của nó, một vết thương dài đến khoảng 5 cm rỉ ra dòng quỷ huyết xanh mờ mờ. Quỷ huyết rơi đến đâu thì mặt đất chỗ đấy bị ăn mòn như là người ta nhỏ axit. Bên phía làng Ngọc Hòa, thằng Thiên cùng với mẹ ngồi đang chuẩn bị làm bánh bán ở trong hội làng, thì trong căn phòng đã khóa từ lâu của bố nó, tự nhiên lóe lên một luồng sáng len qua khe cửa mà chiếu ra ngoài. Được độ 5 giây, luồng sáng yếu dần. Hai mẹ con nhìn nhau, Thằng Thiên nghi ngờ. Mẹ ơi, anh sang đó con chưa từng vào căn phòng đó, mà bấy lâu có gì xảy ra đâu. Này có chuyện, có khi là điểm không lành. Mẹ có chìa khóa không? Mẹ mở cho con xem nào. Con cũng lớn rồi, chắc là bố không trách con đâu. Cô Ngân nghe con trai nói vậy ngập ngừng một lúc, rồi cuối cùng cũng nhắm mắt thở dài gật đầu. Cô vào buồng lấy chìa khóa đưa cho thằng Thiên. Thế con tự vào mà xem, nhưng đừng có lục lọi linh tinh của bố mày đấy. Con biết, mẹ yên tâm. Thằng Thiên không chờ được thêm, vội vàng cầm chìa khóa tra vào ổ đánh tách một cái. Ổ khóa cũ kỹ bật ra. Thằng Thiên nhẹ nhàng mở chốt, đẩy cửa, bước vào, lần mò tìm đến công tắc đèn. Bên cạnh cái bàn vuông, nơi bố nó năm xưa hay dùng để điều chế pháp dược. Ở bên trên, thứ phát ra ánh sáng là một thanh kiếm màu bạc, được để trên cái giá gỗ. Thanh kiếm để đó có lẽ đã rất lâu, thế mà vẫn tỏa ra ánh sáng. Nó trèo lên bàn với tay cầm thanh kiếm. Thanh kiếm như cảm nhận được, tự nhiên ong ong lên. Thanh kiếm như là có linh tính, lôi tay thằng Thiên nhào ra trước cửa. Thằng Thiên giằng lại mà không được. Cứ thế, kiếm lôi, người kéo. Cuối cùng một hồi, cây kiếm lại trở thành vật vô tri rũ xuống. Thằng Thiên xốc lại quần áo, đặt lại thanh kiếm lên giá gỗ. Bước ra khỏi phòng, định hỏi mẹ xem có biết gì về thanh kiếm không, thì lại nghe tiếng Lão Thưởng báo. Tắc à! Thiên ơ! Có nhà không Thiên ơ? Cháu đây! Cái gì định chú? Này có gì mới không chú? Lão Thưởng báo đi vào, thấy cô Ngân đang ngồi gói bánh. Còn thằng Thiên thì trông bẩn thỉu như chui từ trong đống rác ra. Ồ hay, thế chị Ngân bây giờ còn gói bánh à? Thế thằng này không phụ mẹ mày đi, mấy em nữa còn vác mẹt ra ngoài bên hội chợ hội làng mà bán, chui gầm giường mấy chỗ này đấy. Hay là ông Bình đến tìm à? Ôi, cái nhà Bình nó thủ dai thế. Cô Ngân cười cười. Ừ, gói một ít, mấy em nữa hội chợ làng thì ra đấy ngồi, kiếm đồng ra đồng vào. Hai chú cháu định rủ nhau đi đâu đấy? Lão Thưởng báo cười cười. Ôi, chơi tí mà chị. Gơm. Đi với em chị cứ yên tâm nha. Xe em chỉ có 26 km/h. Ra đường bây giờ nó đông, cũng sợ lắm. Thôi em xin phép chị, cho cháu nó đi thay quần áo, rồi đi sang bên làng Trường Hạ xem bên ấy nó chuẩn bị có cái hội vật. Cô Ngân gật đầu đồng ý. Thưởng báo hẹn thằng Thiên 10 phút nữa, quần áo xong rồi sang bên đấy cùng đi. Thằng Thiên thấy đi chơi thì lập tức vui vẻ. Thay bộ quần áo từ trên xuống dưới in nguyên cả hình con rồng màu xanh, quận từ dưới ống quần, quấn quanh lên đến cổ, trông rất chất chơi. Nó như chợt nhớ ra điều gì, quay lại hỏi mẹ về cây kiếm bạc. Cô Ngân nhìn con trai rồi lắc đầu. Kệ đi con, nguy hiểm lắm. Ngày xưa bố mày chiến đấu với con quỷ ở đâu, cầm thanh kiếm về đây rồi dặn. Mà thôi, con đi đi. Thằng Thiên nghe mẹ nói lấp lửng như vậy, biết là còn điều khúc mắc, gặng hỏi mãi. Chỉ là cô Ngân nói, bố con dặn là thanh kiếm này dùng để giết một con quỷ chính tông từ dưới địa phủ lên, chỉ có thanh kiếm này mới giết được nó. Ông ấy dặn khi nào thanh kiếm phát sáng là lúc con quỷ thoát phong ấn. Bên trong thanh kiếm có dòng linh lực liên kết với một dòng linh lực khác ông đã để lại trên người con quỷ. Khi con quỷ thoát ra khỏi phong ấn thì linh lực sẽ tự tìm đến mà liên kết thông báo. Bố Thiên còn bảo con quỷ này rất mạnh, cho nên tuyệt đối không để cho Thiên nhúng tay vào. Đây không phải là việc của trẻ con, mà cũng khuyên Thiên đừng đi theo con đường đạo pháp. Thằng Thiên nghe đến đây thì bàng hoàng. Nếu như đúng như lời mẹ nói, thì là con quỷ kia thoát khỏi phong ấn, vậy là có nơi đang gặp tai họa ngập trời. Không được, nhất định mình phải xem. Vâng vâng dạ dạ, rồi ra chiều không quan tâm chạy khỏi cổng. Đợi mẹ cắm cúi dưới bếp, thằng Thiên rón rén đi vào buồng, nhảy lên ghế đỡ thanh kiếm xuống, rồi nhẹ nhàng khép cửa, xách túi đồ nghề chạy thẳng sang bên nhà Thưởng báo. Lão Thưởng Báo cũng đang ngồi trên con đờ diêm đứng đợi sẵn. Thấy Hình Thiên đến nơi thì lập tức rú ga chạy vút đi. Đi đến đoạn đường chỉ còn cách 2 cây số nữa là sang đến bên trường hạ. Bên cạnh có cái sân vận động, có bọn thanh niên đang tổ chức giải bóng đá, chuẩn bị cho hội làng. Tiếng hô hào của Vũ, tiếng bình luận, quay lại trận bóng vô cùng căng thẳng. Thưởng Báo và Hình Thiên đang đi trên đường cũng phấn khích. Ô kìa kìa kìa, đá cho thằng Tuyến Hai. Ô kìa, đã bảo rồi, đá cho thằng Ronaldo sún. Kìa, nào, thằng Messi đi tuét. Nào, ôi giời ơi, chúng mày đá đấm thế, ăn thua gì. Thằng Thiên cũng thích thú, đang nhìn thì khựng một cái. Mồm thằng Thiên va vào vai của Lão Thưởng Báo đánh chát, tóe máu. Chú đi đứng kiểu gì đấy? Sao lại phanh như thế? Thì ra là đang đi, mãi nhìn bên ấy. Đến lúc quay ra, thấy có ai đi chăn trâu. Đến cả hơn chục con thong dong đi đằng trước. Đéo mẹ không phanh nhanh thì có mà cắm đầu vào đít trâu. Ồ hay, cái thằng ôn chăn trâu kia. Cái đường này là đường quốc lộ, chứ có phải đường chăn trâu nhà mày đâu. Sao lại cho trâu thủng thẳng đi kín mẹ đường thế kia? Thằng chăn trâu cũng không vừa. Thường thì mấy lão già ở cái tuổi này, nó rất là đầu gấu, rất là ngang. Nhất là nhìn Lão Thưởng cái mặt vênh vênh. Này, ông đi được thì trâu của tôi cũng đi được. Đường này ông bỏ tiền ra làm à? Mà ông chửi tôi, ông cấm tôi, hả? Đã thế tôi cho trâu đứng đây, gặm cỏ ven đường đấy. Ông giờ ông đi đi. Lão Thưởng Báo nghe thằng này nói thế thì tức lắm. Lão nhảy xuống, định táng cho thằng này một trận. Lão nhìn thấy cái gì đó ở dưới chân, cúi xuống sát nhìn, thấy từ đâu chui ra một con cua càng to. Lão sáng mắt. Đây rồi, thế này thì mày chết với ông rồi. Chả biết trong đầu lão nghĩ gì, nhưng lão vén lên một nụ cười vô cùng gian ác. Lão túm lấy con cua, híp mắt cười, hai tay chắp sau đít, thong dong đi đến gần con trâu đầu đàn. Lão lúi húi ngắm ngắm ngấy nghía cái gì ở đít con trâu. Thằng chủ trâu ở bên kia quát. Này, ông làm cái gì đấy? Ông tính toán cái gì đấy? Nó là con trâu đực. Bất ngờ Lão Thưởng dí luôn con cua vào hai hòn bi đang lòng thòng của con trâu. Cái giống cua bị túm mai thì bao giờ nó cũng vảnh càng lên, sẵn sàng kẹp. Vừa mới chạm vào càng một cái, nó kẹp một cú trời giáng. Con trâu đau quá phì lên một tiếng, mắt long sòng sọc, giật đứt luôn cả cái dây, quay sang mà khua tối bụi. Nó vớ được cái gì nó lồng húc cái đó, nó húc luôn cả những con trâu bên cạnh. Mấy con trâu khác đang nhẩn nhơ gặm cỏ, bị con trâu này húc thì cũng nổi điên. Thế là nguyên si cả một đàn trâu, trong giây lát quay sang húc nhau huỳnh huỵch. Chúng nó nhào luôn xuống chỗ bãi bóng, mà đuổi từng thằng một. Gặp xe nó húc xe, gặp người nó đuổi húc người. Mấy thằng cầu thủ và đám khán giả vây xem cũng chạy tán loạn. Mẹ nó chứ, chạy hết hơi tranh nhau quả bóng, còn chưa kịp nghỉ, bây giờ bị nguyên cả một đàn trâu điên nó đuổi. Bọn ekip máy quay lại giải bóng đá làng, đang bắt cái giáo tiệp 2 tầng ngồi trên ấy quay cho nó cao, nhìn toàn cảnh. Bị trâu nó húc sập chân giáo, lộn lăn quay ra sân. Dàn máy quay phim cộng với mấy con máy tính bị trâu nó vẩy tan tành. Ở bên kia, Lão Thưởng Báo cùng với thằng Thiên rụt cổ leo lên xe, lẳng lặng chạy mất dạng. Thằng cha chăn trâu bị con trâu gần đó nó xèo cho một cái, rách toạc cả quần áo, ôm đầu cắm đầu xuống vệ cỏ bên cạnh. Xe cộ phương tiện gì đi qua thì sợ hãi bỏ cả người cả xe mà chạy, tiếng kêu thét tán loạn cả lên. Ôi ôi, trâu ơi, thế này thì chết mất rồi, chết mất rồi. Thằng già lo đi đâu mất rồi. Sau một hồi giấm dối, cuối cùng hai chú cháu cũng chạy sang đến bên làng trường hạ. Lão Thưởng Báo lần theo địa chỉ đi theo đến làng này thì lạ thay, làng này hôm nay đường xá vắng tanh vắng ngắt, nhà nhà cửa kín then cài. ổ hay. Cái làng này nó đi di cư hay sao ấy thiên nhỉ? Tao nghe nói mọi năm bên làng bên này đông đúc lắm cơ mà. Chuẩn bị tổ chức hội vật ở làng bên này cơ mà. Thằng Thiên nheo mắt nhìn xung quanh, cũng cảm giác có điểm chẳng lành. Xung quanh đường làng đâu đâu cũng thấy vảng vất một luồng quỷ khí, như có như không. Đang trầm ngâm, tự nhiên thanh kiếm ở trong cái túi lập lập lòe lòe, nó rung lên từng hồi. Thanh kiếm lắc lắc, rồi cứ thế lôi mạnh thằng Thiên nhéo về bên trái. Thiên đang ngồi đến xe mất đà, ngã nhào ra khỏi xe lăn đông lốc. Lão Thưởng Báo cũng phi luôn vào cánh cổng sắt cạnh đó đánh dầm một cái. Thằng Thiên thấy thanh kiếm trước mắt không thể khống chế được lực kéo, thì lập tức rút dây phép ở thắt lưng, quấn chặt thanh kiếm vào chân mình, nhoài người định bám vào cánh cửa sắt. Thanh kiếm như đang cảm nhận lực kéo càng tăng thêm, thậm chí kéo lê thằng Thiên đi được một đoạn. Đến chỗ có hai cây cột điện chồng lên nhau, loay hoay thế nào thanh kiếm kéo xiên thằng Thiên qua hai cây cột. Cái chân bị buộc chặt vào thanh kiếm không tài nào thoát ra được. Một chân một bên, chân còn lại ngoác qua cái cột. Chỉ thấy thằng Thiên hự một cái. Chú Thưởng ơi, cứu cháu với. Lão Thưởng Báo đang dựng xe nghe thấy thằng cháu kêu cứu thì vội vàng chạy lại. Ồ ấy, Thiên ơi, mày mua được thanh kiếm điện tử hay sao mà nó lại tự cử động kéo mày đi à? Nhìn thấy người thằng Thiên thế nào lọt đúng vào cái khe, thì tự nhiên Lão Thưởng Báo nghĩ ra một ý. Lão cố sức gỡ cái chân bên ngoài còn lại của thằng Thiên, nhét nốt vào cái khe, hòng là định nhét thằng Thiên qua cái khe đó. Loay hoay một lúc đút được cái chân qua, thằng Thiên bị lôi tọt qua cái khe chỉ có một khoảng ngắn. Bỗng nhiên thanh kiếm nó xoay theo chiều ngược lại, bây giờ lộn qua cái khe lại phi đi, đánh hự một tiếng nữa. Thằng Thiên cảm giác đầu óc choáng váng, nó thều thào. Chú Thưởng, tháo cái dây buộc thanh kiếm ở chân cháu. Đau quá. Lão Thưởng luống cuống dùng tay, thậm chí gậm cả mồm xuống để cởi sợi dây. Vừa tháo được thì thanh kiếm bỗng nhiên rơi keng xuống đất. Thằng Thiên nghiến răng. Có súc sinh kìa, mày biết tay ông. Đau quá. Để thằng Thiên nghỉ ngơi một hồi, thằng Thiên cầm thanh kiếm đứng dậy, buộc chặt vào con xe máy. Lần này mày kéo ông đi đâu? Ông đi theo đó, để ông xem mày mạnh thế nào. Kỳ lạ là chờ đến cả nửa tiếng đồng hồ, thanh kiếm cũng không có ỉ ôi gì. Cực chẳng đã, thằng Thiên bảo Lão Thưởng gọi cổng nhà kia xem. Nghe có tiếng người gọi cổng, ông trưởng thôn đi ra. Sau đó, nhận ra là người, ông vui vẻ mở cổng. Ai bác là ai? Từ đâu đến? Có việc gì đây? Lão Thưởng Báo lại bắt đầu dở cái bài chém gió. Báo cáo anh, chúng tôi là pháp sư của Hiệp hội Pháp sư Quốc tế. Tôi là thầy, thằng danh con này là trò. Tôi ngoại hiệu đi không đổi tên, năm không đổi họ, Trúc Thọ không đổi phong cách, chính là Thưởng Đông Tà. Thằng ôn con này là đồ đệ của tôi chân truyền lại, chính là Thiên Tây Độc. Hôm nay thầy trò tôi vân du thiên hạ đi ngang qua đây, muốn tìm hiểu về hội vật của làng này để bổ sung thêm kiến thức võ công thượng thừa. Thì lại thấy làng ta khói bụi, quỷ khí bốc lên mù mịt, cứ như là ống khói lò gạch. Cho nên lão phu cùng với đồ đệ vào đây hòng để giúp dân làng tiện đi tìm xem có gì ăn không. Ông trưởng thôn vừa nghe thấy tự giới thiệu là pháp sư của Hiệp hội Pháp sư Quốc tế, lại biết luôn chuyện làng mình có ma quỷ đến giúp làng thì mừng lắm. Ấy thế nhưng trông thì hơi quái dị. Một thằng thì già đầu mà cắt quả tóc nửa còn nửa mất, lại còn ruộm xanh như tàu dừa. Còn một thằng ôn con thì bé như con tắc kè. chắc là có khi học cấp 2. Lại còn mặc quả áo như là mấy bà lên chùa đi tu đến phát khiếp. Chả còn cách nào, thôi thì thả tin còn hơn không. Mời hai vị tà độc vào nhà xơi nước, ta nói chuyện. Ông trưởng thôn mở rộng cánh cổng, khép nép mời hai người. Vào tới nơi, Thưởng Báo đã tia ngay. Vườn cây trúc chịu quả, lão cười phớ lớ. Báo cáo với huynh đài bây giờ thế này nhé. Trong làng có chuyện ma quỷ gì thì huynh đài cứ nói. Thầy cho tôi sẽ giải quyết cho. Xong việc thì... ta tính tiếp. Có chuyện gì thì cứ phát biểu. Ông trưởng thôn mừng lắm. Gì chứ bây giờ giải quyết được việc làng việc nước là tốt rồi. Ông bắt đầu kể lại đầu đuôi cho mọi người nghe. Lão Thưởng Báo nghe xong thì khuôn mặt giáo hoành. Rút điếu vina cắm lên trên mồm rồi châm lửa. Nghe huynh đài kể thì con quỷ này cũng mạnh. Nhưng không phải lo. Có thể cho lão phu ở đây sự khắc thành. Xin gia chủ... cho bữa cơm hả? Lúc này đi vội quá chưa kịp ăn gì. Nếu như mà có thịt gà thịt vịt, thịt cho tôi con gà đực, dành kê gà cho đồ đệ nó ăn nó bổ. Vừa ngoài cổng đã va chạm vào một con thiên biến quỷ vương. Ơi, cố sức đánh nhau với con thiên biến quỷ vương gồng quá. Viên kê nó tọt lên cổ, bây giờ cần phải ăn để bồi dưỡng. Ông trưởng thôn nghe thấy thầy trò nó bảo đánh nhau với con thiên biến quỷ vương thì ghê lắm. Liền cuống cuồng đi ra vườn vồ con gà, bảo vợ lập tức thịt ngay để đãi thầy. Thằng Thiên thì vẫn cứ ngồi đó, mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ. Nó chắc chắn là con quỷ này rất mạnh, chưa chắc mình đã là đối thủ. Nó định rút lui, không quan tâm đến việc này. Thế nhưng nghĩ đến những người vô tội, đặc biệt là bọn trẻ con, chết oan ức tức tưởi. Nó lấy lại tinh thần. Thằng Thiên quyết định một trận sống còn cùng với con quỷ. Nó bắt đầu lôi đồ nghề ra họa bùa, cẩn thận xích thanh kiếm vào cái cột nhà. Đi trong nhà cầm bút mực chấm chu sa, loay hoay, độ hơn tiếng sau thì mâm cơm cũng đã xong. Thấy hình Thiên vẫn còn đang ngí ngoáy, lác đác một vài lá bùa tím. Ông trưởng thôn lay gọi bữa cơm nơi đất khách, cùng với nỗi no lo lắng làm cho thằng Thiên ăn trả vào. Buồng bát đứng dậy, hỏi ông trưởng thôn xem bãi đất trống ở đâu, rồi lững thững khoác cái túi đồ nghề đi ra đó. Ra tới nơi thấy quỷ khí ở đây bốc lên trùng trùng, nó rút một lá bùa phẩy một cái. Lá bùa bùng lên ngọn lửa rồi ngay lập tức tắt lúng. Thằng Thiên cau mày lùi lại, biết chuyện không đơn giản. Nó định quay người chạy về nhà ông trưởng thôn thì bỗng nhiên như cảm nhận được có luồng sát ý nặng nề từ đằng sau ập tới. Theo phản xạ, thằng Thiên né sang một bên, móc mấy lá bùa vung ngược lại, chỉ thấy đánh đùng một cái âm thanh long trời lở đất. Bây giờ, thằng Thiên quay người nhìn chăm chăm vào làn khói. Khi làn khói tan đi thì một cái bóng quỷ mờ mờ xuất hiện. Nhìn rõ, thằng Thiên run run lui về đằng sau. Trên khuôn mặt đã xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm. Trước mặt nó, một vong quỷ cao phải đến 3 mét. Người đen xì xì, da trơn như da ếch. Hàm răng lởm chởm, cái lưỡi dài nhọn hoắt, thè ra đến ngang ngực. Con quỷ này có đến 8 cánh tay. Nhưng chỉ có hai cánh tay đầu tiên là cầm pháp khí. Một tay cầm một cái rìu sắc bén, tay kia cầm cái đinh ba màu xám. Nó nhìn thằng Thiên mà cười khùng khục. Mày cho tao, chỉ cần thêm tim của mày là tao sẽ lấy đủ sức mạnh. Thiếu một quả tim, lại còn là tim của pháp sư. Đúng là trời giúp tao. Thằng Thiên nhìn ra, nó móc ra 4 viên ngọc hình tròn bé như viên bi ve, ném thẳng về người con quỷ. Như biết trước ý định của thằng Thiên, con quỷ tung người giơ cánh tay cầm rìu, mà bổ thẳng xuống. Cũng may bốn viên ngọc kịp thời được kích phát, tỏa ra bốn luồng sáng như là sợi chỉ quấn chặt lấy hai tay hai chân con quỷ. Con quỷ tạm thời bị trói. Thằng Thiên bây giờ mới biết trấn yêu ngọc chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn. Nó quay người bỏ chạy thục mạng về phía nhà ông trưởng thôn. Cũng may là bình yên chạy về tới nơi. Con quỷ sau một hồi giãy giụa cũng thoát ra được. Nó nhìn chăm chăm về hướng thằng Thiên vừa chạy. Thằng rảnh con khá lắm. Về tới nhà ông trưởng thôn, thấy ông trưởng thôn cùng với Thường Báo đang ôm nhau run cầm cập. Nó hỏi ngay, có chuyện gì thế? Thiên ơi, lúc nãy tao với vị huynh đài này đang đối ẩm thanh kiếm mày xích và vào cột cái kìa, nó cứ chỉ mặt bọn tao mà bay đến. May là nó còn bị xích, chứ không thì nó thịt chúng tao. Bây giờ Thiên mới co mày nhìn rồi cười. Thì đằng sau cái chỗ chú với ông trưởng thôn đang ngồi là hướng ra bãi đất trống đấy. Cháu vừa gặp con quỷ ở đó, thanh kiếm phát hiện ra con quỷ cho nên muốn bay đến. Không sao đâu. Ông trưởng thôn tròn mắt. Thế diệt còn được con quỷ đó chưa hả thầy? Thằng Thiên lắc lắc đầu. Nó mạnh quá, không cần chiến đấu. Chỉ cần nhìn thấy thôi thì cháu đã chắc đến 8-9 phần là nó mạnh hơn cháu rồi. Lão Thưởng Béo bây giờ cũng thở đều đều bình tĩnh lại. Lão hỏi thằng Thiên, thế nó là con quỷ gì mà mạnh thế hả đệ tử? Lão Thưởng Báo nhịt cau cau mày, nháy nháy mắt. Là tỳ xá giới ở dưới địa ngục. Mà thôi, cháu có nói thì chú cũng chẳng giúp được gì đâu. Cháu chuẩn bị đồ nghề, tối nay cháu sống chết với nó. Nếu như cháu có mệnh hệ gì, chú đưa xác của cháu về cho mẹ cháu là được. Ủa hay thì nơi mày điên đấy à? Không đánh được, không đánh được. Hay là thôi, mình không đánh nữa. Chứ mày có làm sao thì tao chơi với ma à? Ý cháu đã quyết, chú đi mua giúp cháu một ít pháp dược đi. Còn ông trưởng thôn thì báo với mọi người là từ 10 giờ tối nay, tất cả các nhà đều phải thắp hương kêu cầu gia tiên che chở cho. Nói đoạn, thằng Thiên viết những thứ pháp dược cần mua đưa cho Thưởng Báo, rồi lại cắm cúi họa bùa. Thời gian nhập nhoạng tối, cuối cùng loay hoay cũng đến 11 giờ đêm. Thằng Thiên một mình khoác túi đồ đi ra bãi đất trống. Tới nơi nó lấy một lá bùa vung lên. Mấy lá bùa đồng loạt lập lòe ngọn lửa. Trong màn đêm, ánh lửa đã được xua tan bóng tối. Trong góc, một lá bùa bỗng nhiên nổ đánh đùng một cái. Chính là góc của con quỷ. Con quỷ từ từ đứng dậy, dáng người cao lêu nghêu, tay chân như cái đòn gánh. Lại đến nữa sao? Tao cũng đang định đi tìm mày. Đến chứ. Mối thù cả pháo hôm nay mày gây cho tao thì phải tính sổ chứ. Cái gì mà mối thù cả pháo? Con quỷ lập tức liền chồm đến. Thằng Thiên cũng rút roi phép ở thắt lưng vụt thẳng vào con quỷ. Con quỷ vung tay túm lấy cái roi. Cái roi nổ đèn đẹt bốc khói đen. Thế mà con quỷ không hề hấn gì. Nó giật mạnh. Thằng Thiên theo đà bị lôi về phía con quỷ. Một cánh tay của nó vươn ra như cái đòn gánh, chộp lấy cổ thằng Thiên. Thằng Thiên móc ra cái bọc pháp dược đã được điều chế, đập thẳng vào mặt con quỷ. Con quỷ như là bị tạt axit, ôm mặt rú lên đau đớn. Nó gầm lên một tiếng, giận dữ ẩn mình vào hư không, rồi bất ngờ xuất hiện ở đằng sau. Tay nó cầm lưỡi rìu giơ lên chém xuống. Thiên cũng nhanh chóng quay người lùi lại hai bước, vùng roi chống đỡ. Thế nhưng lưỡi rìu vẫn xẹt qua, để lại một rãnh máu nhỏ trên lồng ngực. Con quỷ lại tiếp tục dùng tà pháp của mình ẩn trốn vào trong màn đêm. Thiên lấy áo buộc chặt vào vết thương cầm máu, móc ra cái bát đồng đưa lên ngang mặt đọc thần chú. Thằng Thiên ném cái bát lên trời, rồi tay lăm lăm cái roi thủ thế. Con quỷ một lần nữa xuất hiện ngay đằng sau lưng, toan dùng cái đinh ba xiên thằng Thiên một cú chí mạng. Thì đột nhiên cái bát đồng xoay tròn ở trên không trung, tỏa ra một luồng sáng bao phủ lấy con quỷ. Xung quanh luồng sáng là hàng trăm chữ phạn bay bốn phía. Mỗi một chữ đánh lên người con quỷ thì nổ đánh đùng một cái. Con quỷ đau đớn hét lên đến chói tai. Quỷ khí bắt đầu phun ra để chống lại cái bát. Thằng Thiên tranh thủ thời gian chạy quanh con quỷ giải bột pháp dược cùng với 6 lá bùa tím. Bên ngoài còn bồi thêm một vòng chỉ ngũ sắc. Xong kết giới, con quỷ cũng đã phá giải được cái bát đồng. Nó toàn nhảy sổ đến chỗ thằng Thiên thì bất ngờ bị kết giới chặn lại, nhốt nó ở bên trong. Nó quay cuồng tìm tứ phía hòng tìm phá kết giới. Thằng Thiên tung đòn kết thúc con quỷ. Nó tháo cái ngọc bài đeo trên cổ bắt ấn độc chú. Một luồng sáng từ cái ngọc bài bay vút lên trời. Hình ảnh của Trung Quỷ Thiên Sư hiện ra, đứng bệ nghễ. Trung Quỷ Thiên Sư vuốt hàm râu tua tủa, vung lên trường kiếm bổ xuống. Con quỷ giơ tay có pháp khí lên chống đỡ. Cuồng phong nổi lên mù mịt. Cho đến khi khói bụi tan đi, thằng Thiên há hốc cả mồm. Đòn đại pháp kia mạnh nhất của nó cũng không thể nào làm gì được con quỷ. Không thể nào, không thể nào. Cho đến khi thằng Thiên kiệt sức phun ra một búng máu, ánh mắt nhìn đăm đăm vào con quỷ. Bây giờ thằng Thiên biết là cho dù linh lực của mình triệu hồi được Trung Quỷ Thiên Sư, thế nhưng vì linh lực quá yếu cho nên cũng làm giảm bớt sức mạnh của Thiên Sư nhiều lắm. Đến lúc Lão Thưởng Báo chạy ra cứu, đợi nó nghỉ ngơi thêm một chút thời gian rồi thằng Thiên sẽ lại tìm con quỷ chiến đấu. Thế nhưng bây giờ một đòn này không tiêu diệt được con quỷ, hoặc ít nhất cũng phải làm nó bị thương, chứ thế này thì chết. Thiên ơi! Thiên! Thiên ơi! Mày đâu rồi? Đang trong cơn tuyệt vọng, thằng Thiên chợt nghe thấy tiếng của Lão Thưởng Báo. Mày quên kiếm ở nhà, Thiên ơi! Thằng Ôn con đi cày quên trâu à? Hả? Thằng Thiên lúc này mới chợt nhớ ra là mình đã quên một thứ rất quan trọng, đó là thanh kiếm bạc. Thế nhưng như thế đã quá muộn, nó không còn sức đứng dậy nữa. Nó hét lên trong tuyệt vọng. Chú Thưởng, có nghe thấy cháu nói không? Chú buông thanh kiếm ra, chạy đi chú, buông thanh kiếm ra. Thế nhưng thanh kiếm đã kéo lê Lão Thưởng, nhắm thẳng vào ngực con quỷ mà phóng tới. Con quỷ dùng sức đưa cả 6 cánh tay chúng túm chặt lấy mũi kiếm. Nó giơ chân đạp thẳng vào Lão Thưởng. Lão Thưởng trúng đòn, miệng phun máu như là vòi nước công cộng, lăn ra xa rồi rơi uịch xuống đất. Nó dồn quỷ lực vào chống đỡ thanh kiếm, muốn phá vỡ toàn bộ liên kết với thanh kiếm. Cho đến khi nó ném thanh kiếm sang một bên, rồi nhìn xuống cười khùng khục. Thằng béo, mày đã giúp tao phá được kết giới. Tao phải cảm ơn mày thế nào đây? Nó bình tĩnh bước ra khỏi kết giới, đi đến trước mắt của thằng Thiên đang nằm thoi thóp. Nó giơ cao cánh tay cầm đinh ba, quỷ khí quẩn quanh như muốn đâm chết thằng Thiên. Cho đến khi sập một cái, một vòi máu đã phun lên tận trời. Tưởng rằng là máu của thằng Thiên nhưng không phải, là máu từ vết thương bị một con dao ngắn đang tỏa ra ánh sáng cắm ngập vào lưng con quỷ. Con quỷ lùi lại mấy bước, quay ngoắt nhìn lên một trụ bê tông gần đó. Một người đàn ông mặc một chiếc áo choàng kín mít đang đứng lừng lững ở trên mỏm trụ bê tông. Ánh mắt của người ấy sáng như đuốc, nhìn chăm chăm xuống con quỷ. Gió khẽ bay cái áo phần phật. Người đàn ông cất giọng ôn tồn, điềm đạm. Tao nghe nói là mày định giết con trai tao sao? hả? Giọng nói không lẫn đi đâu được, con quỷ ngẩng phát lên. Mày chính là tao. Không ngờ ngày ấy vì nể tình mày là quỷ của địa phủ, người trần gian không thể tùy tiện động vào, sợ tổn hại âm đức, tao để cho mày sống mà sám hối. Thế rồi bây giờ mày lại định giết cả con trai tao sao? Nghe đây này, tao có thể quỳ gối trước tất cả bản dân thiên hạ, có thể van xin tất cả mọi người để đổi lấy chính mạng sống của tao. Nhưng nếu như mà có kẻ nào động đến người thân của tao, cho dù mày là một trong thập điện, tao cũng dám bầm xác mày ra đây. Hôm nay tỳ xa giá của địa ngục cũng phải nằm lại đây trước mặt tao, trước mặt con trai tao. Hoàng Ninh tao chưa bao giờ dung thứ cho bất kỳ kẻ nào như vậy cả. Bằng một động tác nhẹ nhàng, người đàn ông nhảy thẳng xuống dưới trên cây cột cao đến 4 mét, rồi chậm chậm đi đến chỗ thanh kiếm bạc, nhặt thanh kiếm cắt một đường trên lòng bàn tay, máu chảy xuống thân kiếm, thanh kiếm như được hút máu sáng rực lên. Người đàn ông nhẹ nhàng đứng chặn trước mặt thằng Thiên, dáng đứng của ông ấy sừng sững, cảm giác cao như là núi Thái Sơn vậy. Ông ấy vùng kiếm múa lên một đường, loang loáng chém thẳng vào con quỷ. Con quỷ trợn mắt, rõ ràng là một đường kiếm tưởng chừng rất đơn giản, thế nhưng 8 cánh tay của con quỷ liên tục đón đỡ mà không tài nào bắt được hư ảnh của đường kiếm, cho đến khi xoạt một cái, lồng ngực của con quỷ đau nhói, từng cơn nóng rát lan tràn, thanh kiếm đâm thấu ngực nó. Từ chỗ vết đâm, ngọn lửa loang ra thiêu đốt. Con quỷ gào thét lên, vô cùng đau đớn quằn quại. Chỉ thấy Pháp sư Hoàng Ninh rút thanh kiếm, lại múa thêm mấy đường. Vừa múa, ông vừa nói thật to, như đang răn dạy. Nhớ lấy, một khi Pháp sư đã ra trận, thì phải chuẩn bị tất cả mọi thứ sẵn sàng. Nhược chỉ cần sơ hở, chắc chắn là chết. Nhớ điều thứ hai, Pháp sư đã thi pháp thì phải thành, không được bại. Nhược bằng bại, không chỉ là ta chết mà còn vô số người dân sẽ chết theo. Điều thứ ba, nhớ lấy, không bao giờ được tin lời bầy ma chúng quỷ. Điều thứ tư, điều quan trọng nhất con phải nhớ, con là con trai của ta, là con trai của Pháp sư Hoàng Ninh ta. Hãy sống một đời cho bệ nghĩa vào. Chỉ thấy thanh kiếm loang loáng hàng loạt những tia sáng bay lên mù mịt. Lúc này thằng Thiên đã cạn kiệt sức lực, thế nhưng trong mắt của nó, bóng hình người đàn ông ấy vô cùng vĩ đại. Còn đại quỷ mạnh đến như vậy, nhưng dường như gần không có sức chống cự lại những đường kiếm vô cùng ảo diệu. Cuối cùng, con đại quỷ rú lên một tiếng tan thành mây khói. Người đàn ông dừng lại, bàn tay của ông ta rõ ràng là tay không, thế nhưng vẩy nhẹ một cái lại xuất hiện một lá bùa. Lá bùa từ từ bay lên, hút con đại quỷ vào bên trong, rồi bay thẳng về phương Bắc. Quỳ hồi địa phủ đi. Chỉ thấy người đàn ông từ từ quay lại, đến trước mặt thằng bé Thiên, nhét một viên thuốc vào miệng của nó. Giọng của ông trầm trầm từ tốn. Tiểu Thiên, con phải cố gắng, chịu khó tu luyện đạo pháp. Bố đã quay về. Bố ơi, con xin lỗi vì đã không chăm chỉ tu luyện. Thằng Thiên nước mắt đã tèm lem. Người đàn ông đứng dậy. Không, ta còn có việc quan trọng chưa giải quyết xong. Chỉ là ta cảm giác được con gặp nguy hiểm, cho nên quay về. Mẹ con nói con sang đây với ông già kia, chưa thấy về nhà, Ta chắc có điều chẳng lành cho nên vội vã chạy sang. Cũng may là con vẫn được bình an. Cố lên. Nằm đây phơi sương cho nó khỏe. Lát khỏe thì lôi lão béo kia về. Ta đi đây. Chắc chắn ta sẽ quay về gặp con trong một ngày gần nhất. Đoạn, Pháp sư Hoàng Ninh đi đến bên cạnh lão Thưởng báo. Chỉ thấy bây giờ lão đang nằm đó, máu vẫn phun trào ở khóe miệng. Anh tôi đã bảo chú bao nhiêu lần rồi, chú đó trông không ra cái thể thống gì cả. Tôi đi vắng, nhờ chú dạy dỗ thằng bé. Cũng nhét vào trong miệng của Thưởng báo một viên thuốc, sau đó vỗ vỗ vào cái bụng phệ ì ạch của Thưởng báo. Chú cháu bảo ban nhau, nghe chưa? Anh Người đàn ông ấy nhún nhún vài cái, chỉ thấy bóng dáng của ông loang loáng rồi biến mất vào trong bóng tối, để lại Thưởng báo và Tiểu Thiên. Tiểu Thiên cố gắng đứng dậy, tay chống mạnh lấy xuống mặt đất như dồn hết sức lực. Thiên muốn mình đứng thật vững, nhìn theo bóng dáng của bố. Trước khi bóng dáng của bố biến mất, Thiên nói thật to: Bố, con sẽ cố gắng. Một ngày nào đó, nhất định con sẽ được như bố vậy. Một hồi sau khi lấy lại được sức lực, thằng Thiên chạy về gọi dân làng, báo cáo tình hình đã diệt xong con quỷ, trả lại sự bình yên, rồi nhờ người làng ra lại bãi đất để dọn dẹp mọi thứ. Sáng ngày hôm sau, thằng Thiên ngủ dậy, thấy ở trong nhà ông trưởng thôn đông người lắm. Người dân bu quanh hỏi han này nọ, rồi nào thì hoa quả quả cáp, thậm chí có nhà xách nguyên cả con gà to. Thằng Thiên từ chối khéo, bảo là bây giờ răng đang đau, ăn thịt gà thì rắt răng lắm. Thưởng báo cũng lồm cồm bò từ trong buồng, thò ra ngoài. Ê, cứ buộc vào đuôi xe của tôi ý, thằng này nó không ăn được như tôi thì hợp thịt gà lắm. Hả? Đoạn quay sang nhìn thằng Thiên mà cười hề hề. Suýt chết nhé. Yeah. Thằng Thiên thở dài, nghĩ đến bóng hình của bố. Chẳng hiểu sao, nó trong lòng lại cảm thấy buồn buồn. Buồn là vì biết bao nhiêu năm tháng nó lớn lên mà không được có bố bên cạnh. Thế nhưng đó cũng là một nguồn sức mạnh. Khi nhớ đến hình ảnh của bố đứng sừng sững như núi Thái Sơn, đứng chặn trước mặt, bảo vệ nó khỏi con đại quỷ. Lúc này, ông trưởng thôn mới ngồi xuống. Dạ, xin biếu thầy. Ông lấy ra 1 triệu, đưa cho Thưởng báo. Chỗ này là công xá, còn chỗ này là để cho hai thầy bồi dưỡng. Thưởng báo cúi xuống nhìn, ông trưởng thôn lại lấy ra thêm 2 triệu nữa. Kìa, chúng tôi là làm là vì âm đức, thì ai bảo các vị đưa tiền để cho tôi. Người dân quyến luyến muốn giữ hai thầy trò lại, ấy thế nhưng không được, đành phải tiễn đi. Lão Thưởng báo cười khanh khách, thằng Thiên ngồi đằng sau thở dài, nhìn thấy người ta buộc nào là hoa quả, gà, vịt ở đằng sau xe lủng là lủng lẳng. Thưởng báo liền quay lại vẫy vẫy tay. Chào bà con nhá. Thế đi nhá. Ấy thế là đến chiều, Thưởng báo về đến nhà, một hồi đã lại tách sang bên mà gọi. Thiên ô, Thiên. Cái gì đấy chú? Thế lại đi à? Đi, ra cống một tí, có cái này hay lắm. Thằng Thiên ù ù cạc cạc, nhưng cũng vẫn leo lên xe đi theo. Lão Thưởng báo tới nơi, rón rén nhìn trước nhìn sau. Thấy không có ai thì lão lôi từ sau lớp áo khoác 1 quả pháo đùng to bằng cái bắp chân. Tao về dọn tủ, tự nhiên thấy quả pháo, quấn từ bao giờ? Tao rủ mày ra đây đốt cho vui. Chú ơi, chú làm cái gì đấy? Dân quân người ta phát hiện ra, người ta bế cả hai chú cháu đi đấy. Hơn nữa, đây là quả mìn như quả pháo gì? to thế này. Yên tâm đi, cống đồng này làm gì có ai. Dây ngòi dài, châm xong táo mày lên xe tách. Về nhà, có khi mày tắm rửa xong nó mới nổ. Ai biết. Nói xong lão đặt quả pháo xuống thành cống, móc bật lửa ra bật bật. Bỗng đầu ánh mắt của lão nhìn thấy có mấy anh dân quân đi tuần bên kia. Lão thầm nhủ là may quá, bật nó chưa lên. Chứ quả đấy mà châm ngòi rồi thì có mà chạy đến tận nhổn cũng không thoát. Thường báo lập tức cầm lấy quả pháo, kéo thằng Thiên chui tọt xuống dưới nghĩa địa gần đó mà nấp. Mấy anh dân quân đến nơi dừng lại nói chuyện. Có thấy ai đâu? Sao mấy bà làm đồng qua bảo là có hai thằng đang đốt pháo đây cơ mà. Được rồi, đứng đây chờ xem. Thường báo thấy loáng thoáng, bảo là họ đứng đây chờ, thì cuống cuồng tìm chỗ giấu pháo. Bỏ mẹ rồi, tí nữa mà nó lùa xuống nó khám người thì chết. Thằng Thiên mặt cũng tái mét. Chú ơi, thế này thì chết rồi. Chú cứ bày trò ấy. Thì lúc đại tao có thấy ai đâu. Sao dân quân nó thính thế. Kiểu gì cũng có đứa dích tao rồi. Chắc chắn là nó cay cú vì cái tội đẹp trai của tao đấy. Nó dích tao rồi. Đang loay hoay giấu pháo thì chợt nhìn thấy ngôi mộ trước mặt. Ngay chỗ để bát hương có cái lỗ chuột đào. Thường báo cầm luôn quả pháo, nhét vào cái lỗ, rồi xê dịch cái bát hương sang bên cạnh, che đi quả pháo. Ồ Thiên ơi, vừa zin. Xong, bây giờ tao với mày cứ bình thường mà đi ra, coi như là đi thắp hương dọn mộ. Đứa nào dám làm gì? Thường báo cùng với thằng Thiên thong thả đi ra. Đi qua chỗ mấy anh dân quân còn đứng lại cười cười mời thuốc lá này nọ. Lão đội trưởng đội dân quân vốn dĩ ngày xưa là bạn học với Thường báo. Hai người này từ bé đến lớn cứ lúc nào cũng chành chành chòe chòe. Lão Phạt híp mắt. Thế ông đi đâu đấy ông Thường? Hả? Ông đi vào nghĩa trang làm cái điều gì mờ ám đấy? Lão Thường báo bĩu môi, rít một điếu hơi thuốc, phả khói dày đặc vào mặt của lão Phạt. Tôi đi đâu kệ mẹ tôi chứ. Hả? Ông hỏi làm gì? Tôi là người làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Vớ vẩn. Đang đứng nói chuyện, Thường báo nhìn thấy có mấy người đang nhổ cỏ, nhặt hoa, rồi thắp hương ở đúng cái mộ mà lão vừa giấu pháo. Nhận ra ngay, ấy chính là vợ con nhà lão Phạt. Lão lập tức huých huých chân thằng Thiên, rồi ra hiệu hai chú cháu leo lên xe chuồn thẳng. Lão Phạt quay sang thấy vợ con nhà mình hôm nay đi dọn mộ. Hai mẹ con đang chắp tay khấn khấn vái vái. Vợ chồng con cái thôi thì tiện, ra đây thắp nén hương thơm, mời các cụ về để chuẩn bị hưởng hội làng, phù hộ độ trì vuốt ve che chở. Lão báo lão Phạt quay sang nheo nheo mắt, nhìn chú cháu nhà Thường báo đang chạy xe đi thì cũng tiến tới khấn vái cùng vợ con. Thế nào, đúng chỗ giấu quả pháo. Cái ngòi Thường báo để thòi lòi, nó lại ngoắc đúng vào cái bát hương. Hương vừa cháy đến đó, cái ngòi pháo nó bắt lửa đánh xèo một cái. Lão Phạt đang xì sụp vái lạy, tự nhiên ngẩng lên. Ồ, mình ơi, sao hôm nay hương mình mua nó lại có cái mùi thuốc súng nhỉ? Thế rồi, bỗng nhiên lão trợn mắt, thấy đánh đùng một cái. Coi như là đất cát, bát hương vỡ tung tóe bay tứ tán, đất ở mộ lõm xuống. Vợ con của lão Phạt thì ôm đầu, lộn sang một bên. Lão Phạt cũng bị nguyên cả một mảng đất, nó bắn đầy trên mặt. Lão ngoạc mồm. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, các cụ đội mồ sống dậy rồi, các cụ đội mồ sống dậy rồi, ôi dồi ôi. Ở đằng xa, ngay sau con ngõ đi về làng, nghe thấy tiếng cười của Thiên và lão Thường báo khanh khách, rồi tiếng xe rú lên, đi xa dần xa dần. Thank you. Hết chuyện. Này nó hơi dài anh em. Mình đã báo từ trước là nó hơi dài. Thôi chỉ bùng cái nắp mộ thôi. Nếu bùng nắp quan thì chết. Nó đấy nó không còn là nghịch. Nó không còn là nghịch ngô nghịch dại nữa rồi. Đấy là nghịch láo rồi. Ok. Vậy là chúng ta đã được biết thêm một cái điều thú vị nữa về cái nhân vật Pháp Sư Tiểu Thiên. Đó là có ông bố rất là bá đạo. Có ông bố rất là bá đạo nha. Pháp Sư Hoàng Ninh rất là bá đạo nha. Hoàng Ninh, Hoàng Thiên. Và chắc là ông bố đang đi làm nhiệm vụ gì đó cho CIA chẳng hạn, ví dụ thế. Tôi đoán thế. Chúng ta sẽ chờ đợi những phần tiếp theo. Mao Sơn sát quỷ lệnh là chuyện của Trung Quốc em ơi. Béo Hoa ơi, nó là chuyện của Trung Quốc em ơi. Cái nhạc anh đang xài nó là bản nhạc trong bộ phim Hoàng Đế Cuối Cùng của Trung Quốc. Anh mua bản quyền của China Library sao cái gì á. Hồi nãy anh thấy ở bên Facebook có bạn nào bạn ấy bảo là lấy video của anh để chơi game gì đó, thì anh cứ nói trước nha, anh cứ nói trước để anh em đỡ mất lòng nhau nha. Cách đây 2 tháng thì một ông gì đấy idol bắn PUBG nhưng mà cũng vừa thôi, chưa to lắm, cũng lấy chuyện của tôi vừa bắn vừa bật chuyện ấy, thì bị OTA của tôi, cái người quản lý OTA họ report nha, mãi mới gỡ được nha ông nha. Đấy, mình cứ nói trước để anh em đỡ mất lòng nhau. Hao Tu Man đồ đệ Diêm Vương lúc nào full thì mình sẽ lên. Mới đi được 1/3 thôi mà đợt này bạn ấy dừng viết hay sao ấy, thế nên là thôi mình đợi luôn, đến hôm nào full thì mình sẽ lên đồ đệ Diêm Vương. Em hello anh Danh, cậu Tẩy thì mình cũng nói rồi là đợi đến cho tác giả Hà Cơ ăn chơi nó dài dài đi các bạn, vì tính ra thì tháng riêng mà tháng ăn chơi thì vừa mới hết tháng riêng thì có phải từ từ, thì ví dụ cậu có viết thì cũng phải từ từ để mới viết. Tác giả cũng đã thông báo từ trước Tết rồi. Nếu mà nói là chuyện ám ảnh ấy, thì anh chị em phải nghe cái chuyện của phương Tây thì nó ám ảnh đấy, đọc chuyện của phương Tây. Còn chuyện Trung Quốc thì nó nặng về linh dị nhiều hơn. Và đặc biệt là những cái chuyện viết từ giai đoạn 2015-2016 trở đi thì nó lại có một cái màu sắc nó hơi khác của Trung Quốc ấy. Nó hơi khác. Phim đó thì nếu như bạn nào tinh ý thì sẽ nhận ra cái màu sắc phim kinh dị linh dị và chuyện kinh dị linh dị của Trung Quốc từ giai đoạn đó nó hơi khác một tí, nên mình không thích lắm. Mình thích đọc của những cái giai đoạn trước hơn. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúng ta đi ngủ thôi. Phần tiếp theo Ninh đã gửi mình rồi các bạn. Tác giả đã gửi mình phần tiếp theo của Tiểu Thiên rồi. Chị biên tập cũng đã duyệt rồi. Bây giờ chỉ còn vấn đề là trả tiền nữa thôi. Ok, anh em yên tâm, chắc là sẽ sớm lên thôi. Cảm ơn Mel đã super chat. Chúc bạn ngủ rất đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.